Chương 95, truyền công. Cấp thấp bí tịch 100 điểm giá trị đổi, trung cấp bí tịch 1000 điểm, cao cấp bí tịch 10000 điểm, cao cấp bí tịch 100000 điểm. Làm Trần Tấn Nguyên thấy trí tuệ và năng lực chương trình hàng giai đoạn này tin tức sau đó, ánh mắt đều thẳng, trong đầu đều là than số. Trên người mình giá trị đổi cộng lại liền một bản cao cấp bí tịch cũng mua không được, mới vừa rồi còn có chút nhỏ bùng nổ hộ, lập tức vào khu dân nghèo. Bất quá thật may kế tiếp một đoạn văn, để cho Trần Tấn Nguyên sốc xếp lòng hòa hoan chút. Trở lên số liệu chỉ là cái tham khảo, ký chủ từ người được triệu hoán trong tay đổi chắc tới bí tịch chỉ là một truyền thừa môi giới, bên trong ghi lại không phải chân chính bí tịch, mà là người được triệu hoán đối với nên bí tịch lĩnh ngộ, cùng cửa võ công người bất đồng có cảnh giới bất đồng lĩnh ngộ. Nói cách khác, ký chủ ở bất đồng cổ võ giả trên người mua cùng môn cổ võ bí tịch, yêu cầu giá trị đổi cũng bất đồng. Mấu chốt muốn xem nên cổ võ giả đối với cái này cửa công pháp trình độ lĩnh ngộ. Trần Tấn Nguyên thở phào một cái, nếu là thật giống mới vừa nói, vậy chúc vô song cái này mấy cửa võ công đều là cao cấp, vậy mình chí ít liền phải hao phí chừng mấy chục ngàn giá trị đổi. Mình bây giờ giá trị đổi tổng cộng mới hơn 2k điểm, liền con số lẻ cũng không đủ, chính là đem mình bán cũng không đủ. Chúc vô song, võ giả cấp võ giả, cho nên đối với cái này mấy môn công pháp lĩnh ngộ cũng không sâu thấu. Trần Tấn Nguyên chỉ hao tốn chính là 400 điểm giá trị đổi liền đổi quỳ hoa điểm huyệt thủ, quỳ hoa giải huyệt thủ, đạp tuyết tìm mai cùng quỳ hoa phái nội công. Cô gái khuê phòng không tốt trường đợi, cùng Trúc Vô Song tán gẫu mấy câu, liền cáo từ ra không gian, mặc dù bản thân có lòng để cho Trúc Vô Song từ trong không gian đi ra, nhưng là cũng không tiện hướng người nhà giải thích, cho nên chỉ có thể ủy khuất Trúc Vô Song tại bên trong không gian ở lâu một đoạn thời gian. Vô căn cứ ra bây giờ trong phòng, Trần Tấn Nguyên nhìn xem trong tay 4 quyển bí tịch, trong lòng đang do dự, trước tìm ai thí nghiệm một chút, cách vách em gái cùng Lưu Dung vẫn còn ở nói nhỏ không có ngủ. Liên em gái đi, Vô Song võ công thích hợp cô gái. Đi tới em gái trước cửa phòng. Đông đông đông. Đập mấy cái cửa phòng, Dung Dung, mau chạy ra đây, anh tìm ngươi có chuyện. Ca. Cửa phòng mở ra. Em gái cấp trước đôi lông dép, dựa ở trên khung cửa, mặt đầy chế nhạo nhìn Trần Tấn Nguyên. Anh, đây có 2 cái Dung Dung, ngươi tìm cái đó Dung Dung à? Anh Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, Lưu Dung nằm ở trên giường, trong tay nắm một bản em gái tiểu thuyết tình cảm, đang hướng mình bên này xem ra. Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng. Chị Dung, ta tìm con bé này, nàng cũng cứ gọi Dung Dung, ngươi ngủ trước đi, không cần chờ nàng. Lưu Dung liếc Trần Tấn Nguyên một cái, lười biếng ngáp một cái, buông xuống trong tay tiểu thuyết, chở mình đi ngủ. Kéo Trần Tĩnh Dung tay nhỏ bé, đi, cùng anh đi ra ngoài, anh tìm ngươi có chuyện. Trần Tĩnh Dung bị Trần Tấn Nguyên kéo cái lảo đảo, cau mày nói, anh, chuyện gì à? Ngươi để cho ta đổi đôi giày à? Cha mẹ còn ở trong phòng khách xem TV, gặp Trần Tấn Nguyên kéo em gái đi ra, mẹ cau mày nói. Đã trễ thế này, ngươi đây là muốn kéo em gái ngươi đi đâu? Mẹ, con tìm em gái có chút việc, một hồi thì trở lại, chớ đóng cửa à? Tự mình kéo em gái đi ra ngoài. Chuyện gì không thể ở nhà nói à? Lời còn chưa nói hết, Trần Tấn Nguyên cũng đã kéo em gái ra cửa. Sau núi. Đài Vọng Tiên. Đài Vọng Tiên là nửa trên vách núi một khối hòn đá nhỏ đài, diện tích không lớn chỉ có 40-50 cái m2. Trung quanh đều là cây cối rậm rạp. Một khối thạch đài từ nửa nhai thượng nổi lên đi ra, thời tiết tốt thời điểm, đứng ở đài vọng tiên ở trên, có thể thấy rất rõ Nga Mi Kim Đỉnh. Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng từ chung quanh tàng cây trong, truyền tới mấy tiếng khiếp người chim hót, bầu trời âm độc xem không thấy trăng sáng. Đài vọng tiên phía dưới chính là Trần gia mộ địa, bốn phía bóng tối để cho người không nhịn được sống lưng lạnh cả người. Trần Tĩnh Dung hai tay ôm lại ở trong gió rét run lẩy bẩy, không biết là lạnh, vẫn bị chung quanh đen nhánh hoàn cảnh bị sợ. Mặc dù mang đèn tin, nhưng là đèn tin là tụ quang, Trần Tấn Nguyên từ trong rừng lượm mấy bó củi khô, đốt đống lửa, bốn phía lập tức sáng lên. Anh, ngươi dẫn ta tới cái địa phương quỷ quái này làm gì hả? Ta phải về nhà. Nhỏ giọng âm có chút run rẩy, đi Trần Tấn Nguyên bên người nhích lại gần, khiếp khiếp tả hữu quan sát bốn phía. Trần Tấn Nguyên có chút buồn cười, con bé này cả ngày lẫn đêm không sợ trời không sợ đất, không nghĩ tới cũng có ngày hôm nay. Tìm ngươi đương nhiên là có chuyện tốt, chẳng lẽ còn sợ anh đem ngươi bán sao? Trần Tấn Nguyên cười nói. Dừng một chút hết sức nghiêm túc nói, Tĩnh Dung, anh tiếp theo nói với ngươi chuyện, ngươi phải bảo đảm không ta cho phép không cho phép nói cho người bất kỳ, biết không? Chuyện gì thần thần bí bí, muốn nói cứ nói, không nói thì thôi, ta còn muốn về nhà ngủ đây. Trần Tĩnh Dung ngáp một cái, không nhịn được nói. Chuyện này rất trọng yếu, nếu như để lộ ra ngoài, có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa có lẽ sẽ còn họa và cha mẹ. Trần Tấn Nguyên rất nghiêm túc, rất nghiêm túc. Trần Tĩnh Dung nghe vậy, xoa xoa tỉnh táo cặp mắt. Cả kinh kêu lên, chuyện gì như thế nghiêm trọng? Anh, ngươi không phải là đã làm gì chuyện phạm pháp chứ? Ta choáng váng, em gái đây là cái gì trí tưởng tượng? Gặp em gái dễ bất ngờ dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên có chút im lặng. Ngươi xem anh giống như là phạm pháp người sao? Trần Tĩnh Dung trong mắt tràn đầy hoài nghi, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Không nói, ta liền về nhà. Vừa nói Chu Mỏ một cái ba, đi đường xuống núi đi tới một nửa, thấy vậy con sâu thẳm kinh khủng đường mòn, không nhịn được lại lui trở lại. Nói đi, ta đáp ứng ngươi, nhất định không nói ra đi. Giọng rất là khó chịu, đối với Trần Tấn Nguyên hơn nửa đêm mang tự mình tới nơi này, rất có câu oán hận. Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, liền đem liên quan tới cổ võ giả sự việc nói một lần. Em gái đập đi trước ánh mắt, chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Tấn Nguyên, hồi lâu không nói gì. Một lát sau, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, ở Trần Tấn Nguyên ánh mắt kinh ngạc trong, nhón chân lên sờ một cái Trần Tấn Nguyên chán. Anh, ngươi hơn nửa đêm không ngủ, dẫn ta tới nơi này, không phải là để cho ta nghe ngươi kể chuyện chứ? Để cho ta xem ngươi có phải hay không đầu sốt. Trần Tấn Nguyên sớm đoán được sẽ có loại kết quả này, đừng nói Trần Tĩnh Dung, chính là Trần Tấn Nguyên mình, lần đầu tiên nghe được cổ võ giả tồn tại, cũng là không tin. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không nói hai lời, nắm lên Trần Tĩnh Dung, dưới chân đạp điện quang thần hành bộ, veo một cái vọt vào trong rừng, nói người búng một cái liền nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ, ở đỉnh cây lấy tốc độ cực nhanh xê dịch nhảy vụt. Gió núi gào thét, Trần Tĩnh Dung cảm giác mình treo ở giữa không trung. Bên cạnh cây cối đang nhanh chóng lui về phía sau. Bên tai chỉ có hô hô tiếng gió, lạnh lùng kình phong đập vào mặt, thổi gương mặt làm đau, ánh mắt cũng chỉ có thể híp, ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Trần Tĩnh Dung nơi đó gặp qua bực này tình cảnh, bị sợ hoa hoa kêu to. Trần Tấn Nguyên gặp mong muốn hiệu quả đã đạt tới, liền nhảy xuống ngọn cây, trở lại đài vọng tiên ở trên, đem nàng từ trong lòng ngực để xuống. Trần Tĩnh Dung cơ hồ sủi lơ ở trên mặt đất, mở to miệng này, không nói ra lời, mắt ti hi trực lăng lăng nhìn Trần Tấn Nguyên. Biểu tình trên mặt tràn đầy khiếp sợ, hưng phấn cùng kích động. Chương 96, truyền công 2. Trần Tấn Nguyên gặp em gái bộ dáng, biết nàng rất khó tiếp nhận, như thế nào, còn không tin sao? Trần Tấn Nguyên đi bên ngoài đi mấy bước, tới đạo một viên một thước tới to cây hoè lớn cạnh, quay đầu hướng Trần Tĩnh Dung cười một tiếng, nhìn à, bé gái. Hai chân hơi mở, có trung bình tấn đứng, thuần dương chân khí, đi qua dáng long thập bát trưởng vận với vô lên, khẽ quát một tiếng. Kháng long hữu hối. Một trường hướng thân cây đánh ra. Hống. Theo trưởng phong mang theo một tiếng long âm, thân cây ở Trần Tấn Nguyên bá đạo trưởng lực hạ, tựa như bị liệt tính nổ qua vậy, ầm ầm nổ tung, ngã xuống. Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng, khí thuộc về đan điển, đi tới Trần Tĩnh Dung bên người. Như thế nào, bé gái, tin sao? Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Trần Tĩnh Dung chỉ ngây ngốc mặt mày vui vẻ. Trần Tĩnh Dung thật vất vả khép lại miệng, dùng sức nuốt nước miếng một cái, mới vừa rồi trải qua đã hoàn toàn triệt phá liền nàng nhận biết. Còn cần thời gian tiêu hóa. Tốt một hồi mới hoàn hồn lại, mặt đầy kích động cùng hưng phấn nhìn Trần Tấn Nguyên, anh, mới vừa rồi vậy thì. Chính là ngươi nói võ công sao, ngươi là làm sao làm được. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, không sai đó chính là võ công, có muốn học hay không? À, Trần Tĩnh Dung nghe vậy một tiếng kêu sợ hãi, ta cũng có thể học sao, học được là có thể giống như ngươi vậy ở trên cây bay tới bay lui. Có khó không, học có phải là rất khổ hay không à? Trần Tấn Nguyên xem em gái rẽ bất ngờ dáng vẻ, mỉm cười nói, hề hề, người khác học rất khó, nhưng là anh là ai à, anh sẽ thể hồ quán đính thuật, phân phút liền có thể làm được. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi tới đi lui, trở thành mọi người kính ngưỡng nữ hiệp. Trong giọng nói mang theo mấy phần cám dỗ. Cậu bé có đại hiệp ngộng, cô gái giống vậy có nữ hiệp ngộng. Ai gặp phải biến thành siêu nhân cơ hội sẽ không động tâm đâu. Trần Tĩnh Dung ánh mắt đã có chút say mê đứng lên. Vậy ta phải học, ngươi mau dạy ta. Trần Tĩnh Dung có chút không kịp chờ đợi. Trước đó nói xong, chuyện này không thể truyền ra ngoài, không thể tùy tiện ở trước mặt người khác hiển lộ võ công, còn có không cho phép dùng võ công khi dễ bạn học. Trần Tấn Nguyên mặt đầy nghiêm túc. Biết, biết, có phiền hay không, nhanh lên một chút rồi. Em gái hết sức hưng phấn. Không ngừng gật đầu, đối với người anh này dài dòng có chút không khỏi khởi phiền. Trần Tấn Nguyên một hồi không nói, cho tới bây giờ không gặp qua học võ công so với dạy võ công còn phách lối. Ngồi xếp bằng xuống. Nhắm mắt lại. Em gái mau tìm sạch sẽ một chút địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Trần Tấn Nguyên đưa tay vào trong túi, móc ra mới vừa hoa máu bản đổi lấy bí tịch. Lần này sử dụng thể hồ quán đính chức năng, truyền thừa 4 môn cổ võ, cần tiêu hao giá trị đổi 400 điểm, phải chăng tiếp tục? Có hay không? Một quyển bí tịch chức năng sử dụng phí là 100 điểm, 44 là 400 điểm, thật đúng là so với không nhỏ tiêu phí. Không do dự, trực tiếp lựa chọn có. Bốn quyển bí tịch nhất thời hóa là một tia sáng trắng, dung nhập vào Trần Tấn Nguyên lòng bàn tay, Trần Tấn Nguyên không chần chờ, đưa tay đặt ở Trần Tĩnh Dung đỉnh đầu, ánh sáng trắng nhất thời thoát khỏi lòng bàn tay, sáp nhập vào Trần Tĩnh Dung đầu. Trần Tấn Nguyên né qua một bên, mặt đầy khẩn trương quan sát em gái tình huống, chỉ gặp Trần Tĩnh Dung từ từ nhíu mày. Làm Trần Tấn Nguyên tay một đánh phải mình đỉnh đầu, Trần Tĩnh Dung liền cảm giác được mấy đạo khổng lồ đồ văn tin tức lưu ngay tức thì tràn ngập mình toàn bộ óc, căng mình đầu dường như muốn nứt ra. Cùng lúc đó, bụng vô căn cứ dâng lên một cổ nhiệt lưu, càng ngày càng lớn, dường như muốn đem mình bụng tăng bạo. Bình tâm tĩnh khí, chăm chỉ sửa sang lại trong đầu đồ, dựa theo công pháp nêu lên hành công đường đi đem đan điền khí đạo nhập kinh mạch, đánh vào huyệt vị. Đang làm Trần Tĩnh Dung hoảng hốt đang lúc, bên tai truyền tới Trần Tấn Nguyên nhắc nhở thanh âm. Trần Tĩnh Dung nghe vậy lấy lại bình tĩnh, dụng tâm sửa sang lại khởi trong đầu tin tức tới, dựa theo Trần Tấn Nguyên nói, đem đan điền nội lực đạo nhập kinh mạch chính giữa, bắt đầu khai thông kinh mạch, đánh vào phong bế huyệt vị. Từ từ cái loại đó tăng đau đến cảm giác rốt cuộc biến mất, Trần Tĩnh Dung chân mày thư triển ra. Còn dư lại Trần Tấn Nguyên đã không giúp được gì, dứt khoát ở bên cạnh đống lửa một bên hơ lửa, một bên là em gái hộ pháp. Võ giả cấp nhất trọng thiên, võ giả cấp nhị trọng thiên. Trần Tĩnh Dung trên người khí thế đang không ngừng leo lên, một giờ sau đó, cuối cùng ở võ giả tầng 12 cảnh giới ổn định lại. Bất quá lại cũng chưa tỉnh tới, mà là tay nhỏ bé ở nơi đó không ngừng lăng không so tải một chút hoa hoa. Đây là đang truyền thừa võ. Qua thật lâu, Trần Tấn Nguyên chờ đều có chút không nhịn được, mình cũng không biết đi trong đống lửa thêm bao nhiêu hồi củi đốt. Em gái mới rằng giặc thở một hơi, tỉnh lại. Trần Tấn Nguyên lấy điện thoại di động ra vừa thấy, cũng mau đi qua 2 tiếng. Làm sao dùng thời gian dài như vậy, mình ban đầu chuyển thừa thời điểm không phải rất nhanh sao, Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi buồn bực. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Em gái thấy Trần Tấn Nguyên sừng sờ, một tiếng khét đều, thừa dịp Trần Tấn Nguyên không chú ý, ở hắn lên trên người một chút. Trần Tấn Nguyên cũng biết môn công pháp này làm sao sẽ bị nàng điểm trúng. Nâng lên tay ngay tại nàng đầu đi lên một chút. Trần Tĩnh Dung chề lên liền cái miệng nhỏ nhắn, ta đã nói rồi, cái gì quỳ hoa điểm huyệt thủ, hóa ra đều là lắc lư người. Người con bé này biết cái gì, quỳ hoa điểm huyệt thủ nhưng mà một môn vô cùng là cao minh thủ pháp điểm huyệt, chỉ bất quá anh ngươi ta biết môn võ kỹ này, cho nên ngươi dĩ nhiên điểm không tới ta. Ngươi cái nhỏ vô ơn, lại dám cả cổ anh ngươi. Trần Tấn Nguyên đưa ra một đầu ngón tay, ở Trần Tĩnh Dung trên huyệt thái dương đâm một chút. Trần Tĩnh Dung mắt ti hi châu chuyển một cái, học Trần Tấn Nguyên dáng vẻ mới vừa rồi, thi triển nổi lên đạp tuyết tìm ai, nhảy vào trong rừng, ở một thân cây trên thân cây một chút, nhảy lên ngọn cây, giống như chỉ trong đêm tối tiểu tinh linh, khi thì ở trong rừng tạc qua, khi thì ở ngọn cây xê dịch. Trong miệng hoa nha nha kêu loạn, chơi được dễ sợ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu cười khổ, bỏ mặc ai đột nhiên đạt được cường đại lực lượng, cũng sẽ hưng phấn như vậy, mình ban đầu cũng giống như vậy. Qua một lúc lâu, Trần Tĩnh Dung hưng phấn sức lực thấp một chút, hướng Trần Tấn Nguyên chạy tới, một đầu cắm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Ta biết bay, anh, ngươi thật tốt. Mồ hôi, cái này gọi là bay sao? Nhiều lắm là coi như là chạy nhanh lên một chút. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, đem nàng đẩy ra, mau bùng ra, ngươi con bé này, trên người như thế thúi còn đi chui vào trong ngực ta. Trần Tĩnh Dung lúc này mới phát hiện trên người mình không biết lúc nào xuất hiện thật dày tầng một bùn đen, tản ra một cổ mánh liệt hôi thối, chán ghét mùi tràn đầy mình lỗ mũi. Không nhịn được sợ hãi kêu một tiếng, vội la lên, à, anh, ta đây là thế nào? Đừng ngạc nhiên, đó là ngươi trên người tống ra tạp chất, hồi đi tắm thì không có sao. Cái này dễ bất ngờ thật đúng là để cho Trần Tấn Nguyên không chịu nổi. Ngươi bây giờ có thể là võ giả tầng 12 cổ võ giả, ở trong thế hệ trẻ đã là đứng đầu tồn tại, sau này có thể đừng nữa dễ bất ngờ, võ giả phải có võ giả dày công tu dưỡng, biết không? Biết rồi, dài dòng, giống như phụ nữ. Trần Tĩnh Dung một bên thi triển khinh công chạy xuống núi vừa la lớn. Trần Tấn Nguyên không nghĩ tới bị con bé này cho khinh bỉ nhìn, cảm giác có chút buồn buồn, lắc đầu một cái hướng Trần Tĩnh Dung hô, bé gái, cẩn thận một chút, ngươi vẫn không thể rất tốt khống chế mình lực lượng, cẩn thận đụng vào trên cây. Biết rồi. Sâu thẳm trong rừng cây truyền tới một tiếng thật dài hồi âm. Ầm. Ai yêu. Trần Tấn Nguyên chán tràn đầy hắc tuyến. Chương 97, cách không điểm huyệt. Sáng sớm ngày thứ hai, em gái chỉ vào hai cái mắt quần thâm, đem mình từ trong chăn kéo lên, nhìn ra được con bé này tối hôm qua hưng phấn một đêm không ngủ. Anh, ngươi mau tới xem. Trần Tĩnh Dung mặt đầy hưng phấn kéo Trần Tấn Nguyên đi tới phòng khách. Trong phòng khách, Thanh Phong cùng Vũ Tu Văn bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon, duy trì cấp rẻ một tư thế, giống như là hai cái cương thi vậy một hơi một tí, thấy Trần Tấn Nguyên đi ra, hai người trong mắt cũng toát ra ánh mắt cầu trợ. Trần Tấn Nguyên thấy hai người bộ dáng kia, nơi đó còn không biết chuyện gì xảy ra, lập tức bản khởi mặt, thấp giọng nói, ngươi cho bọn họ điểm huyệt. Tối hôm qua ta cho ngươi đã nói gì, đều quên. Em gái gặp Trần Tấn Nguyên cở trách mình, có chút ủy khuất chu miệng lên, nhỏ giọng nói, ta chính là muốn thử một chút ngươi dạy ta quỳ hoa điểm huyệt thủ có tác dụng hay không. Vậy kết quả thế nào? Kết quả ngươi không phải nhìn thấy không? Vừa nói nước mắt ngay tại trong hốc mắt lởn vởn. Lớn rồi, còn khi dễ em gái ngươi. Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị thật tốt giáo dục một chút con bé này, đầu liền bị mẹ đột nhiên đánh một cái. Quay đầu vừa thấy mẹ đang bộ mặt tức giận nhìn mình. Mẹ, con cũng không khi dễ nàng, là nàng đang khi dễ Thanh Phong bọn họ có được hay không? Bây giờ đến phiên Trần Tấn Nguyên có chút ủy khuất. Đứa bé, chơi một hồi mà không được à, các ngươi hai cái chớ giả bộ, đi trong viện giúp ta mang bó củi đến phòng bếp tới. Mẹ liếc Trần Tấn Nguyên một cái, chỉ Thanh Phong hai người nói. Ta choáng váng, hóa ra mẹ còn lấy là em gái cùng Thanh Phong bọn họ đang chơi quá ra ra. Cũng vậy, điểm huyệt vật này đối với người bình thường mà nói đích xác có chút không tưởng tượng nổi. Trần Tấn Nguyên cũng vui vẻ để cho nàng hiểu lầm. Em gái gặp mẹ tương trợ, lập tức thu hồi nước mắt, cáo mượn oai hùng nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên một hồi không nói, thấy bé gái vậy cổ đắc ý sức lực, tức giận cũng không tìm được địa phương thả, hận không phải nắm lấy nàng đầu nhỏ dùng sức xoa mấy đêm. Con bé này hoàn toàn không có cao thủ tình nộ, Trần Tấn Nguyên thật có điểm hoài nghi mình xài máu bản tướng nàng biến thành cổ võ giả có phải hay không sai lầm. Lần này có thể khổ Thanh Phong hai người, ánh mắt nháy nháy mắt liếc nhìn Trần Tấn Nguyên, biểu tình kia mang có chút ai oán, có chút yêu thương cùng không rút. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, thừa dịp mẹ không chú ý, lặng lẽ khoát tay. Quỳ hoa giải huyệt thủ. Vận dụng quỳ hoa giải huyệt thủ thủ pháp, hai món nhất dương chỉ ngón tay khí lăng không khác nhau điểm hướng hai người. Đây cũng chỉ là Trần Tấn Nguyên một cái thử nghiệm, dùng nhất dương chỉ khí sử ra quỳ hoa giải huyệt thủ, nếu như thành công, đó chính là trong truyền thuyết cách không điểm huyệt cùng cách không giải trừ huyệt. Trần Tấn Nguyên rất thô bỉ cầm Thanh Phong hai người tọa thử nghiệm, mà Thanh Phong hai người cũng bi thảm làm một lần chuột trắng nhỏ. Ngón tay khí đập ở huyệt vị ở trên, hai người bị phong bế huyệt vị lập tức thông suốt, lập tức sủi lơ ở trên ghế salon, một bên huể vải rên rỉ, một bên ra sức xoa nắn mình bủn rủn bắp thịt. Quả nhiên có thể, đây chính là cách không điểm huyệt. Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên, mình bây giờ nội lực là trước kia 3 lần, nhất dương chỉ ngón tay khí đã có thể bắn đến 4 mét ra ngoài, cái này thì ý cái này mình có thể ở 4 mét bên trong, thi triển quỳ hoa điểm huyệt thủ phong bế đối thủ huyệt vị, đây chính là cái đại phát hiện à. Em gái thấy hai người huyệt đạo bị giải khai, lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, mắt ti hí trong mang tí ti không cam lòng, xoay người hướng tê liệt ngồi trên ghế salon hai người đi tới. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Trong miệng một tiếng khét đều. Nâng lên tay liền muốn một chỉ điểm ra. Nữ hiệp, tha mạng à. Thanh Phong hai người sợ hãi giúp thành một đoàn. Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên một vẻ tức giận, giơ tay lên chỉ điểm một chút hướng Trần Tĩnh Dung. Trần Tĩnh Dung lập tức giống như là bị làm định thân nguyên rủa, duy trì điểm huyệt tư thế không có ở đây động. Thanh Phong nhìn Trần Tĩnh Dung cách mình đã không tới 5cm ngón tay, không nhịn được vỗ ngực một cái, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên bẻ gương mặt, đối với Thanh Phong hai người nói, các ngươi hai cái còn ở chỗ này làm gì, còn không đi ra. Hai cái nan huynh nan đệ như được đại xá, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, cũng như chạy trốn chạy ra phòng khách, đi theo mẹ đi trong viện mang củi đốt. Dùng tiêu, nan huynh nan đệ là anh không ra anh, em không ra em. Em gái người không thể nhúc nhích, mắt ti hi gấp đến độ đoàn đoàn chuyển. Biết sai không? Biết sai liền nháy mắt mấy cái. Trần Tấn Nguyên đi tới em gái trước người, trầm giọng nói. Em gái nhanh chóng chớp mắt. Đáp ứng như thế sảng khoái. Không cần lại suy nghĩ thật kỹ. Em gái không được nháy mắt, gấp đến độ nước mắt đều phải đi ra. Trần Tấn Nguyên thấy vậy nhanh chóng cho nàng tháo ra huyệt đạo, nếu không lại đem mẹ khai ra, lại phải lấy là mình khi dễ nàng. Giải khai huyệt đạo. Không có Trần Tấn Nguyên tưởng tượng nổi cáu, Trần Tĩnh Dung đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cùng Trần Tấn Nguyên đánh cuộc nổi lên khí. Tối hôm qua, anh cho ngươi đã nói gì, để cho ngươi không nên tùy tiện hiển lộ võ công, ngươi đem anh phải lời làm gió bên tai. Ngươi lấy là ngươi Thanh Phong đại ca cùng Vũ đại ca thật không có biện pháp bắt ngươi sao? Bọn họ đều là xem ngươi nhỏ cho nên mới để cho ngươi, theo ngươi cái bộ dáng này, sau này gặp cao thủ, làm thế nào? Phát hiện ở xã hội này tình thế nhiều thay đổi, ta chuyển cho ngươi võ công là để cho ngươi có năng lực tự vệ, ta không có ở đây thời điểm, ngươi có thể theo coi trọng cha mẹ, mà không phải là để cho ngươi dùng tới người khi dễ. Trần Tấn Nguyên cũng làm đến trên ghế salon, có chút ngữ trọng tâm trường nói. Con bé này, nếu là không thật tốt quản quản, sau này sợ rằng thật có phát triển thành nữ ma đầu khuynh hướng. Thật xin lỗi rồi, anh, ta chỉ là muốn thử một chút quỳ hoa điểm huyệt thủ có hay không như vậy lợi hại. Trần Tĩnh Dung bị Trần Tấn Nguyên nói có chút xấu hổ, thấp giọng nói lầm bầm. Biết sai liền tốt, hôm nay rất nhiều đại môn phái đều đưa khai sơn, sau này sẽ có rất nhiều người trong võ lâm trên thế tục giới đi. Nói không chừng ngày đó ngươi gặp ven đường sạp bài vỉa hè, lau giày, xin cơm cũng là cao thủ, lấy ngươi bây giờ thực lực ở trong thế hệ trẻ đã là người xuất sắc, nhưng là so với ngươi mạnh còn có khối người, nhớ, khiêm tốn mới là vương đạo. Trần Tĩnh Dung không ngừng gật đầu, một bộ rất thụ giáo dáng vẻ, đột nhiên ngẩng đầu hỏi, anh, ngươi nói hai bọn họ cái cũng biết võ công. Tay chỉ trong sân Vũ Tu Văn hai người. Cái gì bọn họ, bọn họ, bọn họ là bạn anh, ngươi cũng phải kêu anh, Thanh Phong thực lực so với ngươi nếu chút, bất quá Tu Văn võ công tuyệt đối ở trên ngươi, ngươi con bé này không biết trời cao đất rộng, cứ đùa bỡn bọn họ xem ngươi nhỏ, mới không cùng ngươi so đo, sau này sẽ đối bọn họ tôn trọng điểm, biết không? Trần Tấn Nguyên đưa ngón tay ra đâm đâm Trần Tĩnh Dung óc, từ trong lòng ngực móc ra ba cái chai thuốc, đưa tới Trần Tĩnh Dung trước mặt. Trần Tĩnh Dung nhìn trước mắt một hoàng, một xanh, trắng nhợt, ba cái bình ngọc, trong mắt mang nghi vấn. Bình màu vàng là bồi nguyên đan, gia tăng công lực, ngươi bây giờ chuyển thừa toàn bộ Quý Hoa phái võ công, đường sau này phải dựa vào chính ngươi đi, cái này bồi nguyên đan, ngươi cách mỗi nửa tháng ăn vào một viên, vận công luyện hóa, đối với công lực của ngươi tăng lên có chỗ tốt. Ngươi cái này cả người công lực đều là vô căn cứ có được, ngàn vạn lần không thể kiêu ngạo tự mãn, võ đạo một đường, như đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, nếu như ngươi có thể dựa vào mình cố gắng đột phá. Hậu thiên, đó là tốt nhất biết bao, trong bình xanh là hồi nguyên đan, khôi phục nội lực dùng, bình trắng là thuốc chữa thương tam hoàng bảo lạc đan. Dù sao cũng không nên làm lan lộn. Trần Tấn Nguyên kiên nhẫn giảng giải. Chương 98, thương nghị làm sưởng thuốc. Chỉ là cái này ba cái chai nho nhỏ. Tốn mình 230 điểm giá trị đổi, sơ cấp bồi nguyên đan 20 điểm, sơ cấp hồi nguyên đan 10 điểm, trung cấp tam hoàng bảo lạp đan 200 điểm. Như vậy tính ra, mình ở em gái trên người liền không sai biệt lắm hao tốn 1.100 điểm giá trị đổi. Còn thật là có chút nhức nhối, Trần Tấn Nguyên một lần nữa cảm nhận được giá trị đổi không đủ dùng. Nên nghĩ biện pháp gia tăng giá trị đổi. Cảm ơn anh. Mới vừa còn có một tia câu oán hận, nhất thời bị cái này ba bình đan dược quét một cái sạch, ngọt ngào kêu một tiếng. Ở Trần Tấn Nguyên trên mặt hôn một cái. Ta đi giúp chị Dung nấu cơm. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, lau đem trên mặt nước miếng. Ách, chị Dung đang nấu cơm, nàng thật đúng là làm biển, xem ra buổi sáng lại là rau trộn sợi khoai tây. Sau khi ăn xong, Trần Tấn Nguyên liền cùng Lưu Dung tham khảo nổi lên mở xưởng thuốc sự việc. Có Lưu gia hỗ trợ, Trần Tấn Nguyên cơ hồ không cần lo lắng thủ tục vấn đề. Những thứ này Lưu gia cũng có thể giúp một tay giải quyết. Còn lại vấn đề chủ yếu chính là xưởng thuốc chọn địa điểm, dụng cụ, nguyên liệu. Còn có chủ yếu phương hướng phát triển. Xưởng thuốc là đại khái độc, phân loại có rất nhiều. Phòng khách trên ghế salon. Trần Tấn Nguyên, Lưu Dung, Quách Hiểu Hà đang ngồi. Ba người bàn xây xưởng thuốc công việc, chị họ, ngoại, đại học học là phụ trách. Trần Tấn Nguyên ngược lại là đối với phương diện này một chữ cũng không biết, cho nên Trần Tấn Nguyên muốn xưởng thuốc xây sau đó, liền để cho chị họ, ngoại, tới giúp mình xử lý. Chị họ, ngoại, ngược lại là rất sảng khoái đáp ứng, nàng tốt nghiệp cũng tốt mấy năm. Tự nhận năng lực không tệ, nhưng là bây giờ vẫn ở cái công ty nhỏ làm phụ tá. Tấn Nguyên, ngươi muốn xây dạng gì xưởng thuốc đâu? Là hợp thành nguyên liệu thuốc, vẫn là sản xuất thuốc bào chế, là hoa thuốc vẫn là thuốc tây, là sản xuất thuốc trích vẫn là thuốc bào chế thể rắn, là thông thường chế thuốc vẫn là đặc thù chế thuốc. Lưu Dung một chuỗi vấn đề đem Trần Tấn Nguyên hỏi ngây ngẩn. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, Thanh Phong có thể luyện chế đan dược, mình phần lớn dùng qua, có thể sử dụng đan bình thường trên người cũng chỉ mấy loại như vậy, Điệt Đả Hoàn, Ngưng Huyết Tán, mô phỏng hắc ngọc đoạn tụ cao, dưỡng khí hoàn còn có thẩm mỹ hoàn cùng xuân dương hoàn, cái này mấy loại, trừ thuốc trị thương chính là bảo kiện thuốc. Chị Dung, ta chuẩn bị xây một cái sản xuất thuốc trị thương cùng bảo kiện phẩm xưởng thuốc, quy mô cũng không cần rất lớn, dẫu sao ta vốn có hạn, bây giờ ta có thể lấy ra cũng chỉ 5 triệu mà thôi. Lưu Dung nghe vậy gật đầu một cái, phương diện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, lỗ hổng ta sẽ bổ túc, bây giờ người Hoa sinh hoạt trình độ càng ngày càng cao. Đối với tự thân sức khỏe càng ngày càng coi trọng, bảo kiện phẩm phương diện này xác thực rất có thị trường, nhưng là sức cạnh tranh cũng rất lớn, giống như cái gì nào hắc kim các loại long đầu lao đại áp chứ, rất khó bộc lộ tài năng. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, hắn đối với Thanh Phong đan dược rất có lòng tin, một chút cũng không thiếu sức cạnh tranh, hơn nữa có Lưu gia làm phía sau đài, cũng không sợ những cái kia xí nghiệp lớn chèn ép. Đối với núi nhà máy vấn đề, ta cảm thấy vẫn là xây đang đến gần huyện thành ngoại ô muốn khá hơn một chút, như vậy giao thông thuận lợi, mướn thợ cũng thuận lợi. Chị họ, ngoại, nói, thà mới xây còn không bằng thu mua, ta biết huyện thành có mấy nhà xưởng thuốc, hiệu ích đều không phải là rất tốt, chúng ta ngược lại là có thể đi tìm ông chủ bọn họ nói một chút thu mua vấn đề, hơn nữa dụng cụ cũng đầy đủ hết, trừ một ít đặc thù dụng cụ chúng ta cũng không cần ở mua những thứ khác dụng cụ. Lưu Dung nói, đích xác, như vậy có thể tiết kiệm đi một phần lớn chi tiêu. Bất quá Tấn Nguyên, ngươi đối với ngươi thuốc có lòng tin sao? Có bao nhiêu thị trường sức cạnh tranh, ngươi biết không? Lưu Dung đã hỏi tới điểm chính. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, từ trên ghế xả lòn đứng lên, móc ra hai cái chai, đưa cho Lưu Dung. Đây là thành phẩm thuốc, bình trắng là thẩm mỹ hoàn, đỏ bình là dưỡng khí hoàn. Một cái thẩm mỹ, một cái dưỡng khí, cái này dưỡng khí hoàn là uống thuốc. Thẩm mỹ hoàn có thể bên trong phủ, cũng có thể hóa ở trong nước thoa ngoài da. Các ngươi có thể thử trước một chút hiệu quả, nếu như cảm thấy có thể, đưa qua hết năm, chị họ, ngoại, đi ngay trong huyện nói thu mua công việc. Chờ chú Lưu nắm tay tiếp theo làm được chúng ta liền bắt đầu làm việc. Nói tới chỗ này Trần Tấn Nguyên búng tay. Thuốc trị thương cho bọn hắn cũng vô ích, còn như Xuân Dương Hoàn, đồ chơi kia là phái nam chuyên dụng, để cao sức chiến đấu trên giường độ dùng, cũng không dám cho bọn hắn thử, cho nên chỉ cho thẩm mỹ hoàn cùng dưỡng khí hoàn hai loại thuốc. Chị họ, ngoại, cười chúm chím gật đầu một cái. Thẩm mỹ hoàn, dưỡng khí hoàn, tốt thổ khí tên chữ. Lưu Dung nhìn xem trong tay chai, cười giỡn nói. Mồ hôi, danh tự này cũng không phải là ta khởi. 30 Tết. Tối nay chính là giao thừa, theo thường lệ hàng năm 30 Tết buổi chiều, bà nội cũng sẽ mang Trần Tấn Nguyên bọn họ cái này lao Trần gia thứ ba đời lên núi rổ tổ. Bà nội cố sống cố chết, sinh kéo cứng rắn rễ đem Lưu Dung cũng kéo tới, làm Lưu Dung rất lúng túng, Trần Tấn Nguyên rất im lặng. Ăn cơm trưa. Một đám người cầm trong tay lưới hái chối, nguyên bảo cây nến, ở bà nội dưới sự hướng dẫn quần quận làm sạch rết tới núi. Bởi vì là đi qua một năm dầm mưa dài nắng, mộ địa bên trong mọc đầy cỏ dại, nhất định phải trước đem cỏ dại diệt trừ, đem nghĩa trang quét sạch sẽ mới có thể mở mới tế bái. Hơn nữa bởi vì là nghĩa trang diện tích có hạn, có chút đời trước tiên du sau cũng không có táng vào mộ tổ tiên, giống như ông nội mộ chính là lần nữa chọn địa điểm. Đánh cả đứng lên phiền toái hơn, bất quá hiếm thấy một đám người chung một chỗ lao động. Cười cười nói cũng không cảm thấy mệt mỏi. Trước mộ ông nội, quỳ một xếp người, có Trần Tấn Nguyên, Trần Tĩnh Dung, Trần Kiệt, chị họ, ngoại, hai chị họ, ngoại. Dĩ nhiên còn có Lưu Dung. Lưu Dung mặt đốt lợi hại, mình đây coi là chuyện gì, người khác tế bái tổ tiên, tại sao phối hợp ta? Nhìn xem Trần Tấn Nguyên, thằng nhóc này giống như một người không có chuyện gì vậy, tự mình dập đầu chắp tay, trong lòng một hồi khó chịu. Lão đầu tử, chúng ta cháu trai lớn có tiền đồ. Kiếm nhiều tiền, nghe nói muốn xây cái gì xưởng, còn đem chúng ta cháu con dâu dẫn trong nhà tới, ngày hôm nay mang đến để cho ngươi xem, hài lòng không? Bà lao ta có thể hài lòng rất đâu. Bà nội ngồi chồm hổm dưới đất, một bên đốt giấy, trong miệng một bên nhỏ giọng nói rông dài trước. Trần Tấn Nguyên nghe được trước một câu còn cảm giác cũng không tệ lắm, nghe phía sau liền thay đổi hoàn toàn vị, bà nội thật đúng là nói cái gì cũng dám nói. Trong lòng một hồi buồn nôn, Lưu Dung cũng là mặt đỏ đỏ, hết sức xấu hổ. Quay đầu ngang Trần Tấn Nguyên một cái, Trần Tấn Nguyên rất vô tội, đây có thể hoàn toàn không liên quan mình chuyện gì. Còn lại mấy người đều là nín cười. Bà nội không cảm giác chút nào, tiếp tục nàng nói rông dài, lao đầu tử, ngươi cũng không cái này phúc phận, chờ bà lao ta ôm hoàng cháu chắc trai, cũng nên xuống bồi ngươi. Nói xong thở dài, trong mắt cầu nước mắt, trong lời nói đầy áp nhớ nhung. Trần Tấn Nguyên nghe vậy trong lòng nhiều một phần thương cảm. Ông nội tên là Trần Bắc Văn, tên chữ rất nho nhã, người cũng như tên. Một người rất có học vấn, ở trong thôn rất có hy vọng, ở Trần Tấn Nguyên ánh giống như trong, ông nội trên mặt vĩnh viễn cũng treo mỉm cười hiền hòa, mình cho tới bây giờ cũng không có gặp hắn đối với người nào phát qua nóng nảy. Nhưng là người tốt giống như là sẽ không sống lâu. Trần Tấn Nguyên thời điểm học lớp 12, một ngày chủ nhiệm lớp đi vào phòng học, để cho Trần Tấn Nguyên theo hắn đi phòng làm việc, có chuyện tìm hắn. Trần Tấn Nguyên lúc ấy còn có chút buồn bực, cái này chủ nhiệm lớp tại sao sẽ đột nhiên tìm mình không phạm chuyện gì à? Rất thấp thỏm đi theo chủ nhiệm lớp đến phòng làm việc, chủ nhiệm lớp chỉ nói một câu nói, nhà ngươi điện thoại tới, ông nội ngươi không được, muốn gặp ngươi một lần cuối, mau trở về đi thôi. Chương 99, công việc xưởng thuốc. Trần Tấn Nguyên chợt cảm thấy ngũ lôi hoành, hồn hồn ngạc ngạc về đến nhà, ông nội nằm ở trên giường, cả người đã không có ý thức, nhưng là nghe được Trần Tấn Nguyên kêu gào, ông nội tay thật chặt cầm. Nào ứ máu, cấp tính. Vốn là con cứu, nhưng là trong nhà nghèo, không trả nổi vậy cao ngạch tiền giải phẫu. Chỉ có thể chờ chết. Ban đêm, ông nội liền qua đời, rất vội vàng. Lúc đi trong tay còn nắm thật chặt Trần Tấn Nguyên tay. Đó là Trần Tấn Nguyên lần đầu tiên cảm nhận được mất đi thân nhân đau đớn, cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sinh mạng yếu ớt, Trần Tấn Nguyên sững sờ đã mấy ngày. Nếu như là bây giờ, mình có thể nói có vô số loại biện pháp, đem ông nội cứu sống, nhưng là đây chẳng qua là giả thiết, hôm nay tư nhân đã qua đời, người quỷ thù đồ, nói nhiều đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Có lẽ thật ứng với câu nói kia, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con muốn nuôi mà cha không đợi. Bản thân có cổ võ không gian, cái này cả người quyết định muốn theo đuổi võ đạo cùng trường xanh, mình sinh mạng sẽ rất lâu dài, nhưng là nếu như không có người thân ở bên người, giống như cô nhi vậy trường sanh là mình muốn sao? Trần Tấn Nguyên ở trong lòng hỏi mình. Vậy hiển nhiên không phải lý tưởng mình ở giữa đời người, Trần Tấn Nguyên trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nhất định phải đem mình người thân mang theo võ đạo. Trải qua một lần mất đi thân nhân thống khổ, Trần Tấn Nguyên có thể tưởng tượng được trơ mắt nhìn mình người thân từng cái một rời đi mình, loại đau khổ này hoàn toàn không phải người thường có thể chịu được. Trần Tấn Nguyên trong mắt mang kiên định, tuyệt đối không cho phép loại đau khổ này lần nữa hạ xuống ở trên người mình, hôm nay em gái đã bị mình mang theo võ đạo. Nhưng là tiêu phí cũng là to lớn, mình còn phải tiếp tục nghĩ biện pháp gia tăng giá trị đổi. Đêm 30, đại đoàn viên. Một đại gia đình vây chung chỗ ăn cơm đêm giao thừa, thả dây pháo, xem đêm xuân, đón giao thừa, còn có trọng yếu nhất tiền mừng tuổi. Trần Tĩnh Dung từ mẹ trong tay nhận lấy bao lì xì, tay nhỏ bé cân nhắc sức nặng, hưng phấn mở ra, một chồng 10 khối tiền giấy. Hoa, mẹ, ngươi lúc nào trở nên lớn như vậy Phương, 120 khối, trước kia đều là 12 khối à? Mẹ cười một tiếng, tới, Dung Dung đây là ngươi. Một cái trướng cổ cổ bao lì xì đưa tới Lưu Dung trước mặt, nhìn như rất có phân lượng. Chị Dung, mở ra xem. Lưu Dung dừng một chút, nhìn xem mẹ, không biết có đáng đánh hay không mở. Đang do dự ở giữa, bị em gái đoạt lấy. Tất cả đều là trăm nguyên vé mời, một chồng 12 tấm. Mẹ, ngươi thật thiên vị, cho chị Dung 1.200, cho chúng ta cũng chỉ có 120. Mới vừa còn mặt đầy hưng phấn Trần Tĩnh Dung lập tức chu miệng chề ra. Cái gì cho chúng ta 120, đó là cho ngươi 120 có được hay không? Không đợi mẹ nói chuyện, Trần Tấn Nguyên liền tiếp lời nói, quay đầu nhìn xem mẹ, lấy một loại cực độ im lặng diễn cảm nói tiếp. Ta nói mẹ, ngươi đây cũng quá keo đi, 12 đồng tiền, ngươi còn không tiếc cầm lớn như vậy bao lì xì làm ra vẻ. Trong tay nắm một chồng một khối tiền giấy, 12 tấm, Trần Tấn Nguyên rất thương tâm. Mọi người buồn cười, mẹ liếc mắt, ở Trần Tấn Nguyên trên đầu gõ một cái, có cho thằng nhóc ngươi cũng không tệ, người lớn như vậy, còn muốn tiền mừng tuổi, có xấu hổ hay không? Trần Tấn Nguyên che đầu, chị Dung còn so với ta lớn hơn 3 tuổi đâu, ngươi lại thế nào cho hắn nhiều như vậy, cái này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn một chút đi. Lại là một cái to lớn tết đầu, ngươi còn nói, ngươi có thể cùng Dung Dung so với sao? Còn có đôi lời nói không ra lời, đây là cho con dâu tương lai bao lì xì, dĩ nhiên không thể thiếu. Trần Tấn Nguyên khóc không ra nước mắt, mẹ làm sao biến thành như vậy, trước kia cái đó hòa ái dễ thân cận mẹ nơi nào đây? Trần Tấn Nguyên nhìn xem trên tay mình 12 tấm giấy lớn. Cuộc sống này không có cách nào qua. Qua hết năm, rất nhanh xưởng thuốc thủ tục sẽ làm liền xuống. Có Lưu gia tham gia, trực tiếp giảm bớt trung gian rất nhiều trình tự. Năm mới cuối tuần, một bản thuốc men sản xuất giấy phép liền giao cho Trần Tấn Nguyên trên tay. Sau đó Lưu Dung liền đem chuẩn bị sản xuất mấy loại dược vật phải hàng mẫu đưa đến dược giam cục tiến hành chứng nhận. Cái này dược giam cục coi như có chút hiệu suất, cùng ngày liền lấy được rồi giấy chứng nhận. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên cảm nhận được phía trên có người chỗ tốt. Đây chính là Trung Quốc, có bối cảnh có phía sau đài, thiết lập chuyện tới thì sẽ xuôi gió xuôi nước. Nói về Lưu Dung cùng Quách Hiểu Hà dùng qua vậy hai bình thuốc sau đó. Cả người tựa như cũng trẻ mấy tuổi, cả ngày quấn Trần Tấn Nguyên suy nghĩ nhiều một chút, lại có thể đem mẹ, thím hai giữ lấy, cuối cùng liền bà nội cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, làm hại Trần Tấn Nguyên không thể không nhịn trước nhức nhối, tốn nhiều tiền hướng Thanh Phong đổi bọn họ trong miệng cái gọi là thần dược để hoàn thành nhiệm vụ. Thấy cha và chú hai mặt đầy nhau nhau muốn thử diễn cảm, Trần Tấn Nguyên dứt khoát nhiều đổi một ít, nhân viên mấy chai. Giá trị đổi còn dư lại không có mấy, như vậy giống như nước chảy giống vậy tiêu phí, để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy áp lực. Tiếp theo chính là nói thu mua huyện thành chuyện xưởng thuốc nghi, nhiệm vụ này có chị họ, ngoại, Quách Hiểu Hà để hoàn thành. Đi qua 2 ngày đàm phán, rất thuận lợi dùng 15 triệu nguyên, cùng huyện thành một nhà sắp sập tiệm xưởng thuốc đạt thành thu mua hiệp nghị. Nhà này xưởng thuốc là nhà xí nghiệp tư nhân, năm trước liền bắt đầu xuất hiện hao tổn, năm ngoái một năm như cũ không gặp chuyển biến tốt, rất nhiều công nhân cũng chờ đi làm ở nhà, xưởng thuốc ông chủ không thấy được chuyển biến tốt tiền cảnh, liền vội vàng muốn rời tay. Có thể nói lần này thu mua là rất tính toán, nếu như là đổi thành không hao tổn xưởng, tăng giá tiền 20 triệu là đặc biệt ung dung, hôm nay chỉ tốn 15 triệu liền liên quan tất cả dụng cụ, đem sang lại. Mùng 9 tháng riêng, một nhà tên là Trần Thị Dược nghiệp cổ phần công ty hữu hạn công ty, ở huyện Giáp Giang Cục Công Thương ghi danh thành công, huyện trưởng xuống chỉ thị, cục trưởng tự mình tiếp đãi dành cho ghi danh. Rất nhanh, Trần Thị Dược nghiệp cổ phần công ty hữu hạn, danh tự này liền xuất hiện ở huyện Giáp Giang đài truyền hình trên tin tức. Huyện Giáp Giang Chánh phủ tuyên bố, ở huyện ủy, huyện Chánh phủ dưới sự ủng hộ, ở huyện ủy thường ủy, phó huyện trưởng Trương Hoành Viễn dưới sự hướng dẫn, huyện chiêu thương ngành trải qua hơn 2 tháng cố gắng, thành công chiêu thương dẫn tư 200 triệu nguyên, thành lập một nhà chủ doanh thuốc trị thương cùng bảo kiện phẩm công ty ý dược, kéo theo chung quanh nông hộ trồng trọt dược liệu, giải quyết công ăn việc làm. Là huyện Giáp Giang kinh tế mưu cầu một cái đặc biệt phát triển đường. 200 triệu nguyên ghi danh vốn, ở huyện Giáp Giang như vậy huyện thành nhỏ có thể nói là trước đó chưa từng có, đáng tiếc chỉ là một hài hước, dùng để hấp dẫn người ánh mắt, công ty thực tế ghi danh vốn chỉ có 20 triệu nguyên. Đều nói Trung Quốc quan trường lưu hành nói láo thứ khoác lác, lời ấy quả không dậy nổi như vậy, 20 triệu chuyện, cứ thế bị thổi thành 200 triệu. Thật ra thì 20 triệu nguyên, Trần Tấn Nguyên cũng cho rằng có chút nhiều, vậy ý nghĩa hàng năm phải đóng một số lớn thu thuế. Cái gì đó Phó huyện trưởng Trương Hoành Viễn, chính là Trương Vĩ tiểu tử kia cha, phân quản trong huyện chiêu thương dẫn tư, bảo vệ môi trường cùng giao thông. Lần này để cho hắn lượm cái tiện nghi lớn, đang giàu trong huyện dưới sự an bài chiêu thương nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành, Trần Tấn Nguyên liền vui vẻ đưa tới cửa, đem Trương Hoành Viễn vui vẻ cái địa hướng lên trời. Thậm chí còn ôm Trương Vĩ hôn một cái, sau này kết bạn phải quen Trần Tấn Nguyên người bạn như vậy. Chương 100, Trần Thị Dược Nghiệp. Trần Thị Dược Nghiệp cổ phần công ty hữu hạn cổ đông do ba phương tạo thành. Lớn nhất cổ đông, dĩ nhiên là Trần Tấn Nguyên, đầu tư 5 triệu nguyên, cộng thêm lấy kỹ thuật nhập cổ, chiếm công ty 85% cổ phần, là nắm cổ phần cổ đông, mặc dù kỹ thuật là người ta tiểu đạo đồng Thanh Phong, nhưng là bị Trần Tấn Nguyên vô sỉ tước đoạt kiến thức quyền tài sản. Thứ hai cổ đông, là lấy Lưu Dung làm đại biểu Lưu gia, đầu tháng 4 năm 50 triệu nguyên, trong đó bao gồm mua xưởng, dụng cụ, ghi danh tiền bạc chi phí cùng vốn lưu động. Chiếm cổ phần công ty 10%, làm ăn này có chút thua thiệt, nhưng là Lưu gia hôm nay muốn dựa vào Trần Tấn Nguyên tới củng cố thế tục giới địa vị, đừng nói là 10%, coi như là 1%, Lưu Nghĩa Châu cũng sẽ rất sảng khoái đáp ứng. Chút tiền này đối với gia đại nghiệp đại Lưu gia tới không nói lại là không đáng kể, chủ yếu mục đích là đem Trần Tấn Nguyên cột vào trên một cái thuyền, có chung lợi ích, ngày sau nếu là gặp phải khó xử cũng không sợ Trần Tấn Nguyên không rút. Còn lại 5% cổ phần cho Thanh Phong. Thanh Phong thằng nhóc này không hiểu pháp, bị Trần Tấn Nguyên chập chờn cũng không tự biết, đi qua những ngày qua xã hội kiến thức thông dụng, để cho Thanh Phong biết tiền đồ chơi này chỗ tốt, có tiền liền có thể tự mua một máy truyền hình, ngày ngày xem Ỷ Thiên Đồ Long Ký, không cần sẽ cùng Vũ Tu Văn cướp rẻ một, không cần sẽ cùng Vũ Tu Văn lách một bảng giường, ngày ngày ngửi chân thúi. Vừa nghe có tiền cầm, Thanh Phong vui vẻ đem toa thuốc cống hiến ra ngoài, điển hình bị người bán còn giúp số người tiền. Nhưng mà Vũ Tu Văn còn hâm mộ ghen tị có phải hay không? Trần Tấn Nguyên không thể không xúc động, đây chính là pháp manh thật đáng buồn. Lúc ấy nhìn Thanh Phong hưng phấn kích động ánh mắt, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có thể dâng lên một chút xấu hổ cùng áy náy. Bất quá cũng coi là không phụ lòng hắn, Thanh Phong đảm nhiệm Trần Thị Dược Nghiệp cổ phần công ty hữu hạn thuốc học cố vấn kỹ thuật, có một cái cực lớn người phòng thí nghiệm, đây cũng tính là Trần Tấn Nguyên thực hiện ban đầu đối với Thanh Phong cam kết, để cho cái này ngược lại đứa trẻ mốc có phòng chế thuốc thuộc về mình. Cùng lúc đó, hội đồng quản trị thành lập, Trần Tấn Nguyên đương nhân không để cho đảm nhiệm Trần Thị Dược Nghiệp cổ phần công ty hữu hạn chủ tịch, thứ hai đại cổ đông Lưu Dung đảm nhiệm phó chủ tịch, Thanh Phong đảm nhiệm thi hành thành viên ban giám đốc kiêm cố vấn kỹ thuật. Công ty tổng giám đốc vị trí cho Quách Hiểu Hà, mặc dù rất có tính khiêu chiến, nhưng là Quách Hiểu Hà vỗ ngực bảo đảm, rất có lòng tin. Chỉ như vậy, công ty đời thứ nhất ekip lãnh đạo, ở nơi này bốn người mấy câu tán gẫu ở giữa quyết định. Đi qua 2 ngày dụng cụ bảo vệ cùng điều chỉnh thử, bởi vì làm thuốc nhà máy công nhân phần lớn đều là trước kia công nhân, cho nên cũng không cần lần nữa huấn luyện, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chờ lễ khai trương sau đó, liền có thể bắt đầu làm việc. 12 tháng riêng, công ty cử hành lễ khai trương. Sáng sớm, Quách Hiểu Hà liền bắt đầu an bài nhân thủ, bận biểu trước bận biểu sau tiếp đại tân khách, trong huyện có mặt mũi trên căn bản đều tới, trong đó bao gồm huyện chính phủ một nhóm người, mấy đại nhà máy gạch sứ bùng nổ hộ ông chủ. Còn có được gọi là huyện Giáp Giang vua một coi võ quán Hoàng Tuyển quán chủ Trầm Kiếm Thu cũng ở đây kỳ hàng. Lưu gia người là ba thuộc một trong ba đại gia tộc, vung cánh tay hô lên. Trong huyện, thành phố, trong tỉnh hơi lớn một chút đài truyền hình cùng báo xã cũng phái tới ký giả, vừa vặn có thể thừa cơ hội này tiến hành tiền kỳ tuyên truyền, xưởng thuốc trước cửa như biển người, tình cảnh nguy nga hết sức. Lưu Nghĩa Châu cùng Lưu Vệ Đông bởi vì phải đối phó tỉnh thành võ quán Hoàng Tuyển chuyện, cho nên không thể chạy tới. Treo bảng cùng cắt băng nghi thức do Quách Hiểu Hà chủ trì, Lưu Dung, huyện trưởng Triệu Lượng, bí thư huyện ủy Lý Ngọc Lâm đóng vai một cái cắt băng khách mời, Lưu Dung đứng chủ vị, hai người trong huyện đầu to mặt đầy tươi cười chia làm hai bên. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, trên đài vị này tuổi trẻ xinh đẹp người cực đẹp là thân phận gì, lại có thể hai người đầu to đều phải cho mặt mũi như vậy. Chẳng lẽ là Trần Thị Dược Nghiệp bà chủ? Ông chủ kia lại là ai? Rất nhiều người trong lòng cũng đang phỏng đoán Trần Thị Dược Nghiệp ông chủ thân phận. Không nghi ngờ chút nào, lớn như vậy thanh thế, vị này thần bí ông chủ khẳng định lai lịch không nhỏ. Hai người đầu to nhưng mà biết bên người vị này cô nãi nãi lai lịch, cấp trên đã sớm chào hỏi, bằng nàng lai lịch thân phận, sợ trong thành phố đầu lĩnh thấy đều phải lễ nhượng, mình hai người có thể cùng nàng cùng đài cắt băng thật đúng là kiếp trước tu phúc. Tay thả cây kéo rơi, xét đánh cành cạch, dây pháo trỗi lên, chiêng trống vang trời. Ở dưới đài mỹ ánh đèn không ngừng lóe lên trong, Quách Hiểu Hà mặt tươi cười tuyên bố Trần Thị Dược Nghiệp cổ phần công ty hữu hạn chính thức thành lập. Mỗi vị tham gia tân khách cũng lấy được tặng một phần Trần Thị Dược Nghiệp đuổi ra ngoài nhóm đầu tiên thuốc băng cơ ngọc cốt cao. Cái này băng cơ ngọc cốt cao là Lưu Dung cho Thẩm Mỹ Hoàn đặt tên, đương nhiên là đi qua làm loãng, một viên Thẩm Mỹ Hoàn có thể làm loãng thành 100 phần băng cơ ngọc cốt cao, coi như vậy, so với giống vậy thẩm mỹ dược liệu quả cũng tốt hơn 100 lần. Cuối cùng Trần Tấn Nguyên cũng không có xuất hiện, mùng 10 tháng riêng sau này, Trần Tấn Nguyên liền không thấy bóng dáng, thằng nhóc này lưu lại một câu nói, bỏ lại tất cả mọi người chạy đi du lịch đi, không có ai biết hắn đi nơi nào. Chuyện xưởng thuốc giao cho Quách Hiểu Hà cùng Lưu Dung trông nom. Trần Tấn Nguyên đối với kinh doanh phương diện chuyện một chữ cũng không biết, dứt khoát làm hất tay trưởng quỹ. Chuyện này cũng làm mẹ cùng em gái chọc giận quá mức, em gái tức giận là Trần Tấn Nguyên du lịch không mang theo mình đi, Trần Tấn Nguyên một câu ngươi lập tức đi học. Chờ sau này có thời gian lại mang ngươi đi. Liền đem đuổi. Mẹ lại để cho Trần Tấn Nguyên có chút nhức đầu, đi qua mấy ngày này sống chung, mẹ trang nghiêm một bộ đem Lưu Dung làm con dâu dáng vẻ, gặp Trần Tấn Nguyên bỏ lại Lưu Dung, một thân một mình chạy đi du lịch, lập tức nổi cáu. Mẹ ở trong điện thoại đem Trần Tấn Nguyên mang cái đầu góc quay cuồng, Trần Tấn Nguyên sớm đoán được sẽ có loại kết quả này, cho nên trước đó cũng không có nói cho nàng chuyện này, cho đến đã lên đường sau đó mới cùng nàng gọi điện thoại. Lời phân hai đầu. Đường Bá Hổ từ đi theo Lưu Vệ Đông đi tới tỉnh thành, lập tức bị cái này ăn chơi chắc táng hoa hoa thế giới hấp dẫn. Buổi tối hôm đó Lưu Nghĩa Châu liền là Đường Bá Hổ cử hành bí mật nghi thức hoan nghênh, trừ nhạc gia cùng một ít đã đầu phục võ quán hoàng tuyển thế lực. Tỉnh thành những nhà khác khổ khổ cứng rắn chống đỡ thế lực lớn, cũng bị mời đi. Đêm đó, Lưu gia trên căn bản hội tụ ba thuộc một nửa thế lực dưới đất, Lưu gia Lưu Nghĩa Châu, Lưu Vệ Đông, Đường gia gia chủ Đường Ngạo, còn có cả người quấn đầy băng vải Thạch Thiên, Vương Hải, cùng với một ít bị võ quán hoàng tuyển chèn ép mà không nguyện quy phụ thế lực đại lão. Ngay trước mọi người vị đại lão, thấy trước mắt treo nhi lang làm, cả người côn đồ tức giận Đường Bá Hổ, không có ngoại lệ chút nào, trên mặt đều lộ ra hoài nghi thần sắc. Thằng nhóc này làm sao xem làm sao không đáng tin cậy. Mà người như vậy, có thể giúp nhóm người mình đối phó cường đại võ quán hoàng tuyển. Bất quá Lưu Nghĩa Châu người là ca lão hội đời trước bào ca, thuộc về nguyên lão cấp nhân vật, ở mọi người đang ngồi trong có thể nói bàn về bối phận, bàn về hy vọng đều là cao nhất. Mọi người trong lòng tuy có nghi ngờ, nhưng là cũng không tiện nói rõ, chỉ coi là cho tiền bối mặt mũi. Chương 101, Nghĩa Khí Minh. Bất quá cũng có không kiên nhẫn. Lưu lão. Ngươi không phải là đang đùa tất cả mọi người đi, đây chính là ngươi mời tới cao thủ, ngươi xem hắn cánh tay nhỏ chân nhỏ, một bộ tên đầu trộm đuôi cướp dạng, sợ là liền ta cũng không đánh lại đâu. Một cái tên lô mãng đại lao vô một cái ghế dựa đứng lên, cường tráng ngón tay chỉ hướng Đường Bá Hổ, nhìn dáng dấp hết sức tức giận. Đường Bá Hổ chíu khởi mi, hai con mắt không chứa một tia tình cảm nhìn hắn. Người này lại dám hoài nghi mình thực lực. Nếu như ngươi còn muốn ngươi cái tay này ngón tay, hãy mau thu hồi đi. Ngươi nói gì? Có ngon ngươi nói một lần vậy tên lô mãng đại lao, ngón tay run run chỉ Đường Bá Hổ, giận đến cả người phát run, thằng nhóc này lại dám dùng loại này giọng cùng mình nói chuyện. Đường Bá Hổ trong mắt sắc bén trước mắt, dưới chân nhẹ nhàng, hai bước bước ra, lắc người một cái liền tới đến vậy tên lô mãng đại lao trước mặt, giơ tay lên chính là một chưởng vô ra. Tên lô mãng đại lao còn chưa kịp phản ứng, liền bay ra ngoài. Yên tĩnh. Trong phòng tiếp khách ngay tức thì yên tĩnh lại. Trong mắt tất cả mọi người đều mang kinh hãi, trong đó cũng bao gồm Lưu Nghĩa Châu cái này gà mở cổ võ giả. Gặp tên lô mãng đại lao, hướng tự bay tới, chúng đại lao nhanh chóng né tránh. Phịch, tên lô mãng đại lao đập xuống đất, miệng phun máu, không có phản ứng. Tất cả mọi người đều từ trên ghế đứng lên, trong phòng tiếp khách tạm thời an tĩnh có thể nghe gặp kim hết trên đất thanh âm. Lúc này các vị đại lao trong mắt đã không có chút nào hoài nghi, có chẳng qua là khiếp sợ và kinh hoàng. Lưu Nghĩa Châu âm thầm lắc đầu. Có chút không biết làm sao, mình đã sớm nhắc nhở qua những người này, thấy Đường Bá Hổ muốn cung kính, lại không nghĩ rằng vẫn phát sinh như vậy chuyện. Đám này đại lao chính là một đám du côn, nếu như trước không cho bọn họ điểm màu sắc lập uy, sau này còn nói gì uy tín. Đường Bá Hổ cũng không hàm hồ, thu hồi cả nhông khí chất, hổ khu chấn động một cái, cả người thô bạo lộ ra ngoài, một cổ khí thê ùn ùn kéo đến đè hướng mọi người, trừ Lưu Nghĩa Châu cùng Lưu Vệ Đông, đám này đứng ở ba thuộc động vật chóp đỉnh kim tự tháp. Toàn bộ đều bị ép tới nằm trên đất. Một đám đại lao đầy đủ tất cả nằm xuống đất dường như không dậy nổi người. Lúc này, ở những đại lao này trong lòng, thanh niên trước mắt tựa như không phải một người, mà là muốn cho người đính lễ sùng bái thần, cái này cổ áp lực so với đối mặt võ quán hoàng tuyển cái gì đó chấp sự thời điểm muốn khủng bố quá nhiều. Người này thực lực rất mạnh, cường đại đến mình không cách nào tưởng tượng. Đây là tất cả đại lao tiếng lòng. Mới vừa rồi còn có chút hoài nghi, đã sớm tan thành mây khói, còn dư lại chỉ có khiếp sợ, sợ hãi, toàn cho dù là mừng rỡ như điên, Đường Bá Hổ thực lực càng mạnh, vậy đối với Chi Tiền khởi võ quán hoàng tuyển tới, thì càng có lòng tin. Lưu Nghĩa Châu gặp sự việc thành như vậy, tiếp tục phát triển tiếp sợ rằng không tốt lắm thu chàng, liền đúng lúc đứng dậy, nói lên chuyện kết minh. Đường Bá Hổ thu hồi khí thế. Các vị đại lão mồ hôi chảy ướt lưng, hai cổ run rẩy đứng lên, nhìn về phía Đường Bá Hổ ánh mắt trừ kiêng kỵ, còn có sùng bái. Đối với những thứ này lăn lộn giang hồ đại lão mà nói, trời xanh liền đối với cường giả tràn đầy sùng bái. Ở Đường Bá Hổ mạnh mẽ võ lực chấn nhiếp, tất cả nhà rất liền đạt thành kết minh ý chí, ở võ quán hoàng tuyển chuyện không có giải quyết trước, đang ngồi tất cả đại bang hội, tạo thành liên minh, cùng cam khổ, cộng vinh nhục, đồng loạt tiến thối, cùng nhau đối phó võ quán hoàng tuyển. Liên minh dĩ nhiên phải có minh chủ, đi qua một phen đẩy chọn, 32 người bỏ phiếu, Đường Bá Hổ độc chiếm 20 phiếu, Lưu Nghĩa Châu 9 phiếu, Đường Gia Gia chủ Đường Ngạo 3 phiếu, Đường Bá Hổ lấy ưu thế tuyệt đối thắng được, thành là thứ nhất đảm nhiệm minh chủ. Mới vừa rồi Đường Bá Hổ hiển lộ thực lực đã xuất chinh hoàn toàn uống mọi người, hôm nay tỉnh thành tỉnh thế ba quẹt vân quỷ, chỉ có một cái thực lực cường đại minh chủ mới có thể cùng cường đại võ quán hoàng tuyển chống lại, tất cả mọi người hy vọng cũng ký thác vào Đường Bá Hổ trên người. Đường Bá Hổ ngồi lên minh chủ giao ý để, thực tới danh quy, đương nhân không để cho. Nếu là kết minh, một cái vang dội điểm danh hiệu là không thiếu được, mà ở ngồi trừ đại côn đồ chính là côn đồ các ké, tất cả đều là không có học hành gì dế nhui, để cho bọn họ chém người vỗ gạch, giết người phóng hỏa, vậy khẳng định là tranh nhau cướp đi, bây giờ để cho bọn họ đặt tên, lập tức liền ngươi xem ta, ta xem ngươi, mắt to trợn mắt nhìn mắt ti hí, một cái đầu hai cái đại. Cuối cùng, cái này hạng vinh quang thêm nhiệm vụ nặng nề, rất tự nhiên liền rơi xuống Đường Bá Hổ cái này mới đảm nhiệm minh chủ, kiêm tài tử Phong Lưu trên người. Đường Bá Hổ vung tay lên, nói, tất cả vị huynh đệ đều là ở lăn lộn giang hồ, chúng ta đi ra lăn lộn nói chính là một nghĩa chữ, nói nghĩa khí, cho nên, bổn minh chủ quyết định, chúng ta liền kêu nghĩa khí minh. Nghĩa khí minh, thốt thô tục tên chữ, danh tự này cũng chưa ra hình dáng gì mà. Đúng vậy, cũng nát vụn đường lớn. Một đám đại lão, nhỏ giọng lẩm bẩm. Đường Bá Hổ vừa thấy cái này tình thế, cái này còn đến đâu, dám nghi ngờ bổn minh chủ quyết định. Con ngươi chừng một cái, bốn phía chớ có lên tiếng. Minh chủ anh minh, nghĩa khí minh, nói nghĩa khí minh, nói nghĩa khí ba, một đám du côn, vén tay háo lên vung cánh tay hô to, tình cảnh kia giống như là một đám trâu được động dục. Đường Bá Hổ trong lồng ngực dâng lên một cổ hào khí, chỉ mới vừa rồi bị mình một trưởng vỗ bay tên lô mãng đại lao nói, đem người nọ dẫn đi đi. Sau này nghĩa khí minh không thu loại này người không nghe lời. Liên minh, minh chủ, hắn không chết sao? Lưu Nghĩa Châu trên mặt vui mừng, hỏi vội. Những người này đều là mình mời tới, nếu là xảy ra nhân mạng, mình cũng không tốt giao phó. Mà Lưu Vệ Đông, đã sớm kinh điệu cảm, mới vừa rồi hắn cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người, không nghĩ tới cái này họ Đường đáng ghét tiểu tử, như thế lợi hại, một lời không hợp liền ra tay giết người, như thế khoảng cách xa, chỉ là hai bước liền tới. Đây cơ hồ đã là không thuộc về mình tồn tại. Nghĩ đến mình còn thường cho hắn sắc mặt xem, Lưu Vệ Đông không nhịn được sợ. Đây chính là trong truyền thuyết cổ võ. Quả nhiên đáng sợ. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến, Đường Bá Hổ là Trần Tấn Nguyên phái tới, thằng nhóc này đều lợi hại như vậy, vậy Trần Tấn Nguyên chẳng phải càng thêm lợi hại. Coi là hắn vận khí tốt, hôm nay là bổn minh chủ đảm nhậm minh chủ vị ngày thứ nhất, bổn minh chủ không muốn thấy máu quang, bất quá sau này nếu như còn nữa loại chuyện này phát sinh, có thể cũng đừng trách bổn minh chủ lòng dạ độc ác. Đường Bá Hổ một hớp một cái bổn minh chủ, rất là quyến rũ nói. Các vị đại lão nghe vậy, cổ chấn lạnh, sau lưng có chút tê dại, vị này minh chủ cũng không phải là cái gì hiền lành, động một chút là muốn giết người chủ, mọi người đột nhiên có chút hối hận, có loại mới vừa hạ tặc thuyền lại nhập ổ trộm cảm giác. Minh chủ uy vũ. Minh chủ lệnh giống như thánh chỉ, bọn ta lên núi đao xuống biển lửa, chết vạn lần không chối từ. Sau này minh chủ ngón tay chỉ đi nơi đó, chúng ta cục gạch liền hướng nơi nào vung. Minh chủ ngươi thật là uy vũ. Minh chủ ngươi thật là đẹp trai. Bên hai tràn đầy tân bút tiếng, Đường Bá Hổ khỏe miệng một cong, hạnh phúc cuộc sống sắp tới. 20 tháng riêng, dưới chân Tung Sơn. Một nam một nữ hai người thanh niên chậm rãi đi ở đường lên núi ở trên. Nam mặc một bộ màu xám trắng quần áo thường, dưới chân một đôi màu trắng giày du lịch, nhìn qua anh vũ bất phàm, cầm trong tay một máy chụp hình, không ngừng khắp nơi chụp hình. Nữ cả người áo đầm màu hồng, dưới chân một đôi màu bạc giày cao gót, phối hợp nàng vậy dáng đẹp mặt mũi kinh nếu phiên hồng, uyển như du long, vóc người nhỏ hết sức, mặt như hoa đảo. Chương 102, dưới chân tung sơn. Hai người đi trên đường xứng đôi, tựa như thần tiên quyến lữ vậy. Một đường đưa tới vô số du khách quay đầu nhìn quanh. Chồng, em đi không nổi. Vương Kiều ngừng lại dịu dàng nói, cái này mấy ngày, Trần Tấn Nguyên mang nàng du lịch hết mấy địa phương. Lúc ấy nghe được Trần Tấn Nguyên nói phải dẫn nàng đi du lịch, cũng làm nàng cho quá vui vẻ. Liên quan đêm đó là Trần Tấn Nguyên phục vụ cũng đặc biệt bán lực, ngày thứ hai liền đem tiệm cửa đóng, hết sức phấn khởi đi theo Trần Tấn Nguyên lên đường, nàng đem chuyến đi này coi thành trăng mật. Cái này mấy ngày Trần Tấn Nguyên mang Vương Kiều đi rất nhiều địa phương, hai người cảm tình cũng nhanh chóng ấm lên, như keo như sơn, ngọt chán ghét, chồng lao bà kêu lên. Không qua mấy ngày kế tiếp, Vương Kiều vừa mới bắt đầu hưng phấn đầu sớm đã vượt qua, chủ yếu là Trần Tấn Nguyên mang hắn đi không phải miếu chính là am đường, trừ ni cô liền là hòa thượng. Thật không hiểu nổi Trần Tấn Nguyên tại sao phải đối với cổ tháp danh tự như thế có hứng thú. Chẳng lẽ là nghĩ ra nhà sao, bất quá nghĩ đến Trần Tấn Nguyên vậy cường hãn trên giường sức chiến đấu, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Ai bảo hắn là mình người đàn ông đâu, Vương Kiều mặc dù không có hứng thú, cũng phải giả bộ một bộ dáng vẻ rất có hứng thú. Chẳng qua là ngày hôm nay Trần Tấn Nguyên lại nói lên muốn tới dạo chơi tung sơn, Vương Kiều cũng có chút không đỡ nổi, những ngày qua đi đường sợ rằng so với trước kia một năm đi đường cũng còn nhiều. Trên chân đã sớm nổi lên ngấm nước. Trần Tấn Nguyên xoay người lại, thấy quệt miệng Vương Kiều, nhịn không được cười lên một tiếng, đi tới Vương Kiều trước người, cười nói, ai bảo ngươi leo núi còn mang giày cao gót. Tới, để cho chồng có ngươi. Vừa nói liền ngồi xổm Vương Kiều trước người. Vương Kiều trên mặt nhất thời do âm chuyển tình, hề hề cười một tiếng, liền nhảy lên Trần Tấn Nguyên khoan hậu sống lưng, một đôi tay thật chặt cô trước Trần Tấn Nguyên bả vai. Nhẹ một chút, ngươi con bé này, muốn siết chết ta à? Bị Vương Kiều siết ở cổ họng, Trần Tấn Nguyên hô hấp có chút không chót lọt. Giá. Vương Kiều một tiếng khét đều, ngươi cái này phá ngựa, còn không chạy mau. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy nụ cười đắc ý. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ở Vương Kiều cái mông đầy đặn ở trên dùng sức bóp một cái, cười hắc hắc, sắc sắc nói, bây giờ trước hết để cho ngươi con bé này đắc ý một hồi, lại dám cầm chồng em làm xuất sinh sai khiến, bất quá buổi tối coi như đến phiên ta cưới ngươi, đến lúc đó xem ngươi còn dám phách lối. Vương Kiều khuôn mặt đỏ lên. Ở Trần Tấn Nguyên trên cánh tay dùng sức nắm chặt một cái, đại sát lang, còn không mau đi. Trần Tấn Nguyên cười đắc ý. Xông lên. Hướng đường lên núi phong tới. Ven đường du khách xúc động, trẻ tuổi thật tốt. Đang đi ở giữa, phía trước vách núi hạ truyền tới một hồi hỗn loạn. Tình huống gì, vách núi hạ vây quanh rất nhiều người, ở chỉ chó chó không biết chuyện gì xảy ra. Trần Tấn Nguyên đem Vương Tiểu để xuống, chen vào. Tốt máu tanh một màn. Một cách đại khái 10 tuổi thanh niên lẳng lặng nằm trên đất. Nhắm chặt hai mắt, máu đỏ tươi từ hắn hai mắt miệng mũi trong không ngừng chảy xuống, bên cạnh một cái tuổi tác không sai biệt lắm, cô gái nhỏ một bên khóc không thành tiếng, một bên không ngừng lay động gọi hắn. Từ chung quanh người vây xem ngươi một câu ta một lời lời bàn trong, Trần Tấn Nguyên đại khái làm rõ ràng, cái này hai người là một đôi tình nhân, mà đây vị thanh niên mới vừa rồi vô tình từ trên ven núi té xuống. Van cầu các ngươi, ai có thể mau cứu hắn. Cô gái nhỏ trên mặt tràn đầy nước mắt, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng. Không có một người đưa ra giúp đỡ, đây cũng không phải nói những người này lạnh lùng, mà là bởi vì là bọn họ đều có lòng không có sức, từ cao như vậy nhai sơn té xuống, cái này còn có đường sống sao. Bọn họ có thể làm cũng chỉ có hỗ trợ đánh cấp cứu điện thoại, nhưng là nơi này tất cả đều là đường núi, xe cứu thương trên căn bản không đến, nếu như nhân viên cấp cứu đi lên sợ rằng phải 1-2 tiếng sau, đến lúc đó sợ rằng thi thể cũng cứng rắn. Tiễn Lị Lị bây giờ vô cùng không rút, nằm dưới đất là bạn trai của hắn Ngô Hạo Nam. Hai người là Đại học Dự Châu Đại học năm thứ nhất sinh viên mới, ăn Tết chưa có về nhà, liền ước hẹn tới Tung Sơn Hướng Thánh. Dùng Tiêu, Dự Châu tên gọi khác của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Dọc theo đường đi bị chung quanh phong cảnh hấp dẫn, cầm máy chụp hình khắp nơi chụp hình, hận không được đem cái này vô biên cảnh đẹp toàn bộ đều thu vào nho nhỏ trong máy chụp hình. Mới vừa rồi hai người leo lên ven núi đỉnh muốn chụp hình lưu luyến, Tiễn Lị Lị dọn xong tư thế, Nô Hạo Nam vì điều tiêu cự, không ngừng lui về phía sau, lui đã đến vách đá. Không có lưu ý dưới chân, không biết nguy hiểm đã hạ xuống, chờ Tiễn Lị Lị phát hiện, muốn nhắc nhở thời điểm, đã không kịp. Nô Hạo Nam dưới chân đạp một cái trống rỗng, thoáng chốc từ ven núi đỉnh té xuống. Hạo Nam, ngươi tỉnh lại đi à, ngươi không nên làm ta sợ à. Tiễn Lị Lị khóc thiếu chút nữa ngất xỉu. Không cách nào tưởng tượng mới vừa còn vui vẻ nhảy loạn, vừa nói vừa cười người, làm sao đột nhiên liền nằm trên đất không một tiếng động. Ngươi không được lại lắc, lại dao động hắn thì thật hết cứu. Sau lưng truyền tới một thanh âm, Tiễn Lị Lị quay đầu vừa thấy, một cái ánh mặt trời hình nam đang mỉm cười nhìn mình. Van cầu ngươi, mau cứu hắn, van cầu ngươi, mau cứu hắn. Tiễn Lị Lị nước mắt rơi như mưa, ở nơi này không giúp thời điểm, bệnh cấp loạn đầu y y, dùng nàng vậy dính đầy bạn trai máu tươi tay, bắt Trần Tấn Nguyên ống quần, không được cầu xin. Ngươi đừng hoảng hốt, em gái nhỏ, để cho ta trước xem nói sau. Chẳng biết tại sao, người trước mắt lời để cho Tiễn Lị Lị cảm thấy một hồi an lòng. Ngồi xuống xuống, cầm lên Ngô Hạo Nam cổ tay, hai đầu ngón tay lại gần đi lên, hoa y bắt mạch tư thế. Trần Tấn Nguyên không khỏi nhíu mày, người này đã hơi thở mong manh, đến trạng thái hấp hối, vận khí chân khi đi khởi trong cơ thể tìm tòi, chân mày nhíu sâu hơn, ngũ tạng lục phủ đều đã bị chấn thương, toàn thân gân mạch gãy xương hơn nữa. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem vậy hơn 10 thước cao vách đá, cái này người tuổi trẻ từ cao như vậy trên vách đá rớt xuống, không có lập tức toi mạng, đã là may mắn trong bất hạnh. May mắn là chân trước chạm đất, hơn nữa mặt đất vẫn là xốp đất bùn. Nếu không lúc này sợ rằng hồn phách cũng xuống suối vàng. Tiễn Lị Lị gặp Trần Tấn Nguyên là Ngô Hạo Nam bắt mạch, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, nhưng là thấy Trần Tấn Nguyên nhíu mày, nhất thời trái tim lại treo lên. Đại ca ca, cầu ngươi mau cứu hắn. Không nên ồn ào. Không thể không nói thằng nhóc này rất tốt vận, gặp mình. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười một tiếng, tay phải lộn một cái, trong tay nhiều chín chi sắc bén loẹ loẹ ngân châm. Một cái xé ra Ngô Hạo Nam huyết y rìa, cũng không để ý ngày này Hàn Địa Đông Ngô Hạo Nam chịu được không chịu nổi. Bá, bá, bá. Vận kim như bay, chỉ là trong nháy mắt, chín cây ngân châm cơ hồ đồng thời đâm vào Ngô Hạo Nam trước ngực tất cả đại huyệt vị ở trên. Ngay sau đó mọi người liền phát hiện, nguyên bản đều ở đây không ngừng róc rách chảy máu thất khiếu, chảy máu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chảy máu ngừng. Người vây xem cũng không nhịn được một tiếng thét kinh hãi, bằng ngón này liền có thể nhìn ra cái này người tuổi trẻ không đơn giản. Tiễn Lị Lị tràn đầy nước mắt trên mặt mang theo một vẻ vui mừng. Trần Tấn Nguyên nhưng không cao hứng nổi, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Ngô Hạo Nam ngũ tạng lục phủ câu đều bị tổn thương, xương cốt toàn thân gân mạch cũng đều hơn nửa gãy lìa lệch vị trí. Phải lập tức làm giải phẫu, nếu không thì coi là may mắn sống lại cũng là một cái tê liệt tàn phế. Trần Tấn Nguyên mang trên mặt vẻ ngưng trọng, truyền vào một đạo chân khí bảo vệ Ngô Hạo Nam tim, tay phải lại một phen, trên tay nhiều một cái nửa thước tới dáng dấp đòn đao, lưỡi đao lóe sắc bén, để cho người không nghi ngờ chút nào hắn sắc bén. Người vây xem bao gồm Vương Tiểu cùng Tiễn Lị Lị đều có chút nghi ngờ. Trần Tấn Nguyên cầm đao làm gì? Như vậy mà một màn kế tiếp để cho tất cả mọi người đều thiếu chút nữa tan vỡ. Chương 103, giết người danh ý bình nhất chỉ, một đám bởi vì sợ hãi mà phát ra thét chói tai. Chỉ gặp Trần Tấn Nguyên giơ tay chém xuống, đã đem Ngô Hạo Nam khai tràng bể bụng. Có chút lanh mắt người đã có thể thấy, vậy khoang trong cơ thể máu tươi đầm địa tâm can tỳ phổi, một cổ nóng hổi hơi nước từ bên trong tản mát ra. Ói, nôn mửa thanh bên tai không dứt. Ngươi muốn làm gì? Tiễn Lị Lị gặp Trần Tấn Nguyên đem Ngô Hạo Nam khai tràng bể bụng, nhất thời nóng nảy, một tiếng bi uống, xông lên liền phải bắt được Trần Tấn Nguyên vặn đánh. Trần Tấn Nguyên không ngẩng đầu, giơ tay lên chính là một đạo ngón tay khí bắn ra. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Tiễn Lị Lị nhất thời duy trì tấn công tư thế không động đậy nữa. Bất quá trong mắt nhưng mang tức giận cùng nóng nảy. Trung quanh người cũng là tức giận khó khăn làm, nhưng là thấy Tiễn Lị Lị quỷ dị cử động, cùng Trần Tấn Nguyên cầm trong tay đao, không người nào dám đi lên. Đều sợ Trần Tấn Nguyên là một ma đầu điên cuồng giết người, đem mình cũng khai tràng bể bụng. Có người cầm điện thoại di động lên mở ra quay phim, cái này gọi là làm lấy chứng. Muốn cho hắn còn sống liền an tĩnh một chút. Không có ở để ý tới Tiễn Lị Lị, Trần Tấn Nguyên động tác trên tay một chút cũng không có dừng lại. Lần đầu tiên cho người khai tràng bể bụng, Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng rất thấp thỏm khó chịu. Để cho người kinh ngạc chính là, Ngô Hạo Nam trên bụng bị tìm lớn như vậy một cái chỗ rách, nhưng là chảy ra huyết dịch nhưng lắc đắc không có mấy. Trần Tấn Nguyên cũng không lo và cái gì vi khuẩn không vi khuẩn, vệ sinh không vệ sinh, trực tiếp lấy tay đem vậy chỗ rách gỡ ra, máu rầm rề nội tạng đích sắc có chút khảo nghiệm người thần kinh. Trần Tấn Nguyên hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhận rõ nội tạng, tay phải lại một phen đoạn đao biến mất, trên tay nhiều một cây thêu nhỏ kim, kim bôi lên lỗ nhỏ trong quần áo một cây trong suốt không biết tài liệu gì dây nhỏ. Giống như kẽ hở quần áo vậy, nhanh chóng ở Ngô Hạo Nam dạn nứt trong nội tạng khâu vá sửa lại trước, sau đó là trở tiếp gãy lìa gân mạch. Mỗi trở tiếp một cái gân mạch đều phải dùng nội lực khai thông. Trần Tấn Nguyên động tác mau để cho người hoa cả mắt, một chi thêu nhỏ kim ở tay hắn bên trong không ngừng tung bay, linh xảo hết sức. Yên tĩnh. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều há to miệng lẳng lặng nhìn. Chỉ chốc lát sau, bên trong kinh mạch bẩn đều đã bị tu bổ hoàn thành, Trần Tấn Nguyên bởi vì là độ cao tập trung tinh thần, trán cũng toát ra mồ hôi hột. Dừng lại động tác trong tay, cẩn thận kiểm tra, chắc chắn không có bỏ sót sau đó. Trần Tấn Nguyên đổi một cây kim lớn, sọ chỉ trong suốt vào kim, trước đem Ngô Hạo Nam ngũ tạng lục phủ trở về vị trí cũ, lại đem Ngô Hạo Nam ngực mổ xẻ chỗ vá đứng lên. Ngay sau đó từ trong túi móc ra rất nhiều bình sứ, từ trong bình lấy ra thuốc bột, nước thuốc, rồi rít đắp ở trên vết thương. Sau đó có kệ ra Ngô Hạo Nam đóng chặt hàm răng, đem một chai nước thuốc đổ xuống. Tiếp theo chính là nối xương, xương ngực mới vừa rồi khai tràng bể bụng thời điểm đã tiếp hảo, còn dư lại chính là xương tay cùng xương đùi. Xương tay khá tốt chút, mấy cái liền tiếp hảo, bất quá bởi vì là mới vừa rồi Ngô Hạo Nam chân trước chạm đất, cho nên xương bắp chân cơ hồ nát bấy, độ khó lớn hơn chút. Trần Tấn Nguyên kiên nhẫn đem nắn bóp đến chỗ cũ. Móc ra một hộp đen kịt dược cao sức đến chỗ đau, lại làm một phen tay, trong tay nhiều hơn hai cây gỗ cùng hai băng vải thật dài, nhanh chóng đem tổn thương chân cố định. Lại một phen tay, trong tay nhiều một khối ướt vải, đem Ngô Hạo Nam trên người máu tươi xóa đi. Mọi người thấy Trần Tấn Nguyên giống như biến ma thuật vậy, không ngừng từ trên người lấy ra đồ, đều có chút không chớp mắt, nhưng là rất thức thời không có ai cắt đứt hắn. Thẳng đến lúc này, Trần Tấn Nguyên mới thật dài giọng liền thở dài, ngồi qua một bên, dùng tay háo lao đi mồ hôi chán. Mới vừa rồi còn thật là có điểm tinh thần chi nhiều hơn thu. Nhìn Ngô Hạo Nam hơi thở ổn định, Trần Tấn Nguyên trên mặt mỉm cười hài lòng. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, thật đúng là áp lực thiên đại. Qua hồi lâu, Trần Tấn Nguyên mới từ dưới đất đứng lên, đi tới Ngô Hạo Nam bên người, đột nhiên xuể bàn tay ra ở Ngô Hạo Nam đỉnh đầu huyệt bách hội ở trên một kích nặng nề. Hoa! Đang lúc mọi người trong tiếng kinh hô, nằm trên đất, một mực hôn mê bất tỉnh Ngô Hạo Nam lại đột nhiên ngồi dậy. À! Cứu mạng! Cứu mạng! Ngô Hạo Nam một đôi tay không ngừng hoa kéo, mang trên mặt kinh hoàng, một lúc lâu mới hoàn hồn lại, phát hiện chung quanh khí thế không đúng. Quay đầu thấy được một cái khí chất phi phàm người đàn ông đang mặt đầy danh mánh nhìn mình. Người là ai? Ta đây là đang vậy. Ta đã chết rồi sao? Ngô Hạo Nam trong miệng không ngừng hỏi. Trần Tấn Nguyên cười không nói, một đạo ngón tay khí bắn về phía Tiễn Lị Lị. Quỳ hoa giải huyệt thủ. Đứng bất động trước Tiễn Lị Lị huyệt đạo lập giải trừ, nàng thân thể bị điểm ở, không thể nói chuyện không thể động, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng sẽ không nghe sẽ không xem. Thấy Ngô Hạo Nam tỉnh lại, đã sớm kích động không được. Nhưng là bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích, chỉ có thể làm cuống cuồng. Lúc này giải khai huyệt đạo, lập tức hướng Ngô Hạo Nam nhào tới. Hạo Nam! Quá tốt ngươi có không có chết, mới vừa rồi ngươi hù chết ta cũng. Ngươi cẩn thận một chút, hắn còn rất yếu ớt. Trần Tấn Nguyên nhắc nhở. À, thật xin lỗi, như thế nào, còn có đau hay không? Tiễn Lị Lị kịp phản ứng, quan tâm nói. Hắc hắc, không đau, chính là cả người tê tê. Không có sức lực. Thật ra thì đây là Trần Tấn Nguyên điểm hắn huyệt tê, nếu không mới vừa rồi khai tràng bệ bụng, đã sớm đem hắn đau chết luôn. Lúc này người vây xem chung quanh cũng vây lại, trong miệng chặc chặc lấy làm kỳ. Thần y à! Như vậy cũng có thể cứu sống. Cải tử hồi sanh. Ngày hôm nay ta coi như là mở mắt thấy. Hoa đà trên đời cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thậm chí còn có mấy cái người nước ngoài ở nơi đó ô hát, mị gột. Trần Tấn Nguyên lại có thể phát hiện mình nguyện lực trị giá đang gia tăng. Mặc dù tăng trưởng chậm chạp, nhưng cũng có mấy chục điểm nhiều. Đây chính là cái phát hiện mới, Trần Tấn Nguyên ánh mắt sáng lên. Đây cũng là tín ngưỡng chứ. Hoặc là nói công đức. Trần Tấn Nguyên thấy cái này hai cái miệng nhỏ kiếp sau gặp lại kích động, từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng, trong lòng một hồi phong phú. Đây chính là làm chuyện tốt cảm giác, cứu một mạng người thắng tạo cấp 7 phù đồ sát, thi ân với người thật đúng là một chuyện vui sướng. Nhìn xem vậy kêu là Ngô Hạo Nam vị thành niên, mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là đã không còn đáng ngại. Còn dư lại chuyện cũng chỉ có thể giao cho đợi sẽ đến nhân viên cấp cứu. Tiểu tử này xác thực may mắn, gặp được mình, nhặt trở về một cái mạng không nói, 12 chính kinh bị Trần Tấn Nguyên nội lực khai thông, nếu như tập võ mà nói, chuyện đỡ tốn nửa công sức, coi như không tập võ cũng có thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Thừa dịp tất cả mọi người đều vây quanh Ngô Hạo Nam xem hiếm lạ thời điểm, Trần Tấn Nguyên lặng lẽ ép ra ngoài, mang theo Vương Kiều, hướng Thiêu Thất Sơn đi về phía. Nếu không chờ một lát mọi người kịp phản ứng chỉ sợ cũng đi không được. Lị Lị, ta làm sao sẽ không chết đâu, mới vừa rồi cũng làm ta hủ dọa thảm. Là đại ca ca cứu ngươi, đại ca ca, ai đại ca ca đâu. Tiễn Lị Lị xoay người ở trong đám người tìm Trần Tấn Nguyên bóng người, nơi đó còn có thể tìm được. Đúng vậy, thần y đâu, thần y nơi đó đi. Đám người bây giờ mới phản ứng được. Ha ha, không cần sợ, ta mới vừa rồi đem toàn bộ quá trình cũng chụp, đến lúc đó đi trên internet một truyền, một người thịt, nhất định có thể tìm được thần y đi. Mới vừa rồi vốn là chuẩn bị vô xuống Trần Tấn Nguyên giết người quá trình người nọ, lúc này nói. À, điện thoại ta ném, các ngươi ai cầm điện thoại ta, phía trên có thần y cứu người video. Chợt người nọ liền phát ra một tiếng bi hô. Điện thoại di động. Điện thoại di động đã sớm bị Trần Tấn Nguyên ném vào thung lũng. Dùng tiêu, bình nhất chỉ, Kim Dung tiểu thuyết võ hiệp tiếu ngạo giang hồ ở giữa nhân vật. Cư trú với phủ Khai Phong, người ta gọi là giết người danh y y, tức cho rằng sanh lão bệnh tử tự có lao thiên đạo lý, cho nên y y một người, giết một người, giết một người, y một người. Cuối cùng bởi vì không cách nào chữa trị lệnh hồ xung kỳ quái chứng, miệng phun máu tươi, chết tại trên đồi ngũ phách. Chương 104, giết người danh y bình nhất chỉ, 2. Muốn hỏi Trần Tấn Nguyên cả người y thuật từ đâu tới, vậy khẳng định là từ cổ võ không gian có được. Hôm nay từ lần trước kêu gọi Trúc Vô Song bắt đầu, đến bây giờ đã qua hơn 20 ngày, trung bình mỗi 3 ngày giá trị đổi là có thể đầy một lần, cái này thì đồng nghĩa với Trần Tấn Nguyên chí ít đều có 7 lần kêu gọi cơ hội. Hôm nay cổ võ không gian lại thêm 4 hộ gia đình, vị thứ nhất chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ ở giữa giết người danh y bình nhất chỉ, ngày đó Trần Tấn Nguyên tế bái ông nội thời điểm liền đang suy nghĩ, nếu như mình có cả người y thuật, vậy ông nội cũng sẽ không chết, vì vậy đến khi điểm triệu hoán vừa mãn, liền để cho trí tuệ và năng lực chương trình cho mình kêu gọi một người y thuật xuất chúng cổ võ giả, kết quả không nghĩ tới đem Tiếu Ngạo Giang Hồ ở giữa giết người danh y bình nhất chỉ gọi về. Đi ra, bình nhất chỉ mặc dù thực lực không tại sao, nhưng là cả người y thuật nhưng là vô cùng lợi hại, Trần Tấn Nguyên cái này người y thuật chính là hao tốn 900 điểm giá trị đổi mà đến. Kế tiếp là Tiếu Ngạo Giang Hồ trong Hoàng Hà Lao Tổ ở giữa Lao Gia Lao Đầu Tử cùng Tổ Tông Tổ Thiên Thu, Lao Đầu Tử, họ Lao, tên Gia, chữ Thủ Lãnh. Không việc gì đặc thù bản lãnh, nhưng là cả người nội lực vô cùng hùng hậu, so với ngang hàng cảnh giới cổ võ giả phải mạnh hơn 3 điểm. Tổ Thiên Thu, họ Tổ, tên Tông, chữ Thiên Thu, có một người vô cùng kỳ ngưu xoa đặc biệt trưởng, thưởng thức rượu cực tốt trong ly vật, đối với rượu cùng rượu cái rất có nghiên cứu. Hai người cùng là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cô Nhâm Doanh Doanh thủ hạ, cũng là võ giả cấp đỉnh cao thực lực. Còn có một vị là trong không gian vị trí thứ 2 phái nữ, là tới từ công phu túc cầu đường Đại Thuận. Bởi vì là Trần Tấn Nguyên biết võ phần lớn đều là trên tay công phu, trên đùi công phu cơ hồ không có, cho nên liền để cho không gian cho mình gọi về một vị trên đùi công phu rất cao cao thủ, kết quả là đem đường Đại Thuận cho khai ra hết. Đường ra 12 đường đánh chân bá đạo vô cùng, ác liệt phi phàm, chiêu số nhiều thay đổi, lực buộc phát cực mạnh, lấy Trần Tấn Nguyên hôm nay thực lực, sử dụng đánh chân toàn lực một cước, chỉ là thân xác lực lượng, cũng có thể đạt tới 1 tấn cự lực, cái này đã không sai biệt lắm tương đương với một ít chuyên tu thể thuật. Ngắn gọn ngoại công hậu thiên nhị trọng cao thủ thân sắc thực lực. Có câu nói thật tốt luyện quyền không luyện chân, giống như mạo thất quỷ. Cái này đường ra 12 đường đánh chân vừa vặn đền bù Trần Tấn Nguyên hạ bản công phu chưa đủ. Truyền thừa 4 công lực của người ta sau đó, Trần Tấn Nguyên nội lực đã đạt đến trước đó chưa từng có võ giả tầng 12 gấp 7 lần, kinh mạch đan điền cũng bị nối rộng gấp mấy lần, nhưng là vẫn không có thể đột phá hậu thiên cảnh giới, đóng chặt kỳ kinh bát mạch tựa như cốt sắt chế tạo cửa, tùy ý Trần Tấn Nguyên nội lực sâu hơn dày cũng không thể động kỳ chút nào. Có lẽ thật sự là bị không gian áp chế, chỉ có thăng cấp sau đó mới có thể đột phá. Trần Tấn Nguyên cũng không nổi giận, mấy ngày nay chẳng qua là tu luyện thuần dương vô cực công, không ngừng ngưng luyện nội lực, cũng coi là có chút hiệu quả. Hôm nay giá trị đổi hạn mức tối đa đạt tới 950 điểm, trị giá kinh nghiệm đã tăng đến 82 điểm, thăng cấp ngày không xa. Trần Tấn Nguyên lần này mang Vương Kiều đi ra du lịch, nhưng đặc biệt chọn có miếu am đường địa phương đi. Cái này làm cho Vương Kiểu rất là không rõ ràng, thật ra thì Trần Tấn Nguyên là có dụng ý khác, vì chẳng qua là vậy mê người nguyện lực trị giá, bởi vì là thời gian có hạn, cho nên đi địa phương cũng không nhiều, bất quá nguyện lực trị giá nhưng đã đạt đến kinh khủng 5 triệu điểm. Bởi vì là nguyện lực trị giá là vô thượng hạn, cho nên Trần Tấn Nguyên có thể không ngừng nghỉ hấp thu nguyện lực. Trong đầu tràn đầy huyền hoàng khí, đã hình thành đậm đặc thể lỏng. Nhưng là không biết có phải là ảo giác hay không, hấp thu nhiều như vậy nguyện lực, Trần Tấn Nguyên cảm giác huyệt thái dương có loại tăng cảm giác. Bất quá thần kinh lớn Trần Tấn Nguyên chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không có để ở trong lòng. Mặc dù nguyện lực trị giá đạt tới 5 triệu điểm, nhưng là đây cũng không có nghĩa là cái này 5 triệu điểm nguyện lực trị giá cũng có thể dùng, bởi vì là cùng không gian đổi chắc cần chính là giá trị đổi hạn mức tối đa là có hạn, cái này thì đồng nghĩa với, mỗi lần chuyển hóa giá trị đổi cũng là có hạn, giống như là một bản thẻ ngân hàng vậy, mặc dù trên thẻ con số mê người, nhưng là mỗi lần cũng chỉ có thể lấy ra số ít tiền. Hôm nay Trần Tấn Nguyên giá trị đổi hạn mức tối đa là 950 điểm, nói cách khác, chỉ có thể đổi giá trị thấp hơn 950 điểm giá trị đổi đồ. Trung nhạc tung sơn, làm có chúng núi chi tổ, thiên hạ trong, ba nước chi nguyên, ngũ nhạc chi tông mỹ dự. Kinh thi vân tung cao là nhạc, tuấn vô cùng với thiên, tung sơn lấy ở giữa mà có 102 ngũ nhạc, lấy rất xưa mà vô cùng ảo diệu. Văn hóa phong phú, nội tình phong phú, trung điệp không dứt. Gợn sóng vĩ đại lịch sử tiến trình, cho Tung Sơn để lại sán nhược sao dày đặc văn hóa nội hàm, là Trung Quốc có hạn văn minh Thánh Sơn. Trần Tấn Nguyên mục đích tới nơi này nhưng không phải là vì thưởng thức cái này vô biên cảnh đẹp cùng văn hóa cổ xưa, mà là vì Thiếu Thất Sơn lên Thiền Tông tổ đình Thiếu Lâm thành phố tới. Xác thực nói là vì vậy vô cùng mê người nguyện lực trị giá. Mặc dù đã có 5 triệu nguyện lực trị giá, đã cũng coi là một khoản tiền rất lớn, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không thỏa mãn, không có ai sẽ ngại mình trong chương mục nhiều tiền. Còn có mấy ngày trường học thì phải tựu trường, thời gian có chút cấp bách, Trần Tấn Nguyên liền lên cái này Tung Sơn Thiếu Lâm tự chủ ý. Núi sâu tàng cổ tự, bích khe suối khóa Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tự bởi vì là tọa lạc ở Thiếu Thất Sơn trong rừng rậm, cho nên được gọi là Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự lịch sử xa xưa, mới xây vào Bắc Ngụy quá cùng 19 năm, sau khi được Đạt Ma Đông Độ, ở Thiếu Lâm truyền thụ Thiền Tông, liền bắt đầu ngày càng lớn mạnh, là Trung Quốc Phật giáo Thiền Tông tổ đình, được công nhận là Trung Quốc võ học phát tại chỗ. Cuối đời Tùy Đường Sơ, Thiếu Lâm tự chúng Vũ Tăng giúp Lý Thế Dân chinh phạt Vương Thế Sung, lập được công lao Hán Mã, bị đóng chặt là đệ nhất thiên hạ chùa. Đối với rất nhiều người Hoa mà nói, vừa nhắc tới Tung Sơn lập tức sẽ nghĩ tới Thiếu Lâm tự. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nơi đó chịu đựng đại đa số người Hoa một giấc mộng, một cái mộng võ hiệp. Năm gần đây Thiếu Lâm tự đi lên kinh tế toàn cầu hóa đường đi, đã sớm đi ra biên giới, nổi danh hải ngoại. Hương khói cường thịnh hết sức, tới bái Phật cầu phúc trong và ngoài nước du khách nối liền không dứt, dĩ nhiên đối với Trần Tấn Nguyên mà nói. Cái này thì đồng nghĩa với khẳng định cũng sẽ không thiếu nguyện lực trị giá. Một câu nói, chuyến này có mỡ mỏ. Hôm nay đã là 20 tháng riêng, tới nơi này du khách tương đối muốn ít một chút, nhưng cũng không phải số ít. Trần Tấn Nguyên con Vương Tiểu theo đường núi thu dọn cấp lên, chung quanh đều là trọc trời cây cối, xuyên qua rừng rậm chính là Thiếu Lâm sở tại, Trần Tấn Nguyên có chút nhỏ kích động. Chồng, thả ta xuống đây đi, Phật môn thánh địa, chúng ta như vậy không tốt. Trong rừng, Vương Tiểu nằm ở Trần Tấn Nguyên bên thai nhỏ giọng nói. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, đem nàng để xuống, Vương Tiểu chỉnh sửa một chút xốc xếp quần áo. Dắt ở trên Trần Tấn Nguyên tay, đi thôi. Nhìn về nơi xa Thiếu Lâm, sương mù lờ, tựa như nhân gian tiên cảnh, tụng kinh niệm Phật không ngừng bên thai. Lúc này đứng ở Thiếu Lâm tự cửa chùa trước, Trần Tấn Nguyên không khỏi phải bị chỗ hòn này hùng vị lớn mạnh, cổ xưa tang thương kiến trúc nơi xuất chính phủ. Xài 200 đồng tiền, mua 2 tấm vé vào cửa, liền đi vào. Người này thật đúng là nhiều ạ. Nhìn bên trong chùa thành đoàn kết đội du khách, Trần Tấn Nguyên một tiếng cảm thán. Trong không khí tràn ngập đậm đà hương khói vị, khắp nơi có thể nghe chung khánh tụng kinh tiếng. Dĩ nhiên nhiều người, đây chính là Thiếu Lâm tự ạ. Vương Tiểu cũng rất là kích động. Vương Tiểu kéo Trần Tấn Nguyên bái Phật, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không cái đó hứng thú. Liền để cho Vương Tiểu một mình bái Phật, mình đi trước đem nguyện lực hấp thu chơi nói sau. Thiếu Lâm tự quy mô to lớn, cung phụng Phật Đà Bồ Tát cũng đông đảo, Trần Tấn Nguyên một chuyến đi xuống, cộng thêm hấp thu nguyện lực thời gian, không sai biệt lắm hao tốn hơn một giờ. Bất quá khổ cực không có uổng phí, thu hoạch nguyện lực trị giá 20 triệu, hôm nay đã đạt đến kinh khủng 25 triệu điểm. Trong đầu tràn đầy huyền hoàng nguyện lực khí, đã sắp ngưng tụ thành thực chất, mặc dù cái loại đó thoải mái đến xương tủy linh hồn cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên cực độ lưu luyến. Nhưng là cái loại đó huyệt thái dương tăng cảm giác, càng ngày càng rõ ràng. Trong đầu sôi trào nguyện lực dường như muốn đem mình đầu tăng phá vậy, minh minh trong, Trần Tấn Nguyên có một loại cảm giác, cái này nguyện lực khẳng định còn có những thứ khác chỗ dùng. Xoa xoa căng lợi hại huyệt thái dương, hướng Thiên Vương Điện đi về phía. Còn chưa đi vào Thiên Vương Điện, Trần Tấn Nguyên liền nghe được trong điện truyền ra một hồi ồn ào náo động. Xen lẫn cái vả thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Nguy rồi, Vương Tiểu còn ở bên trong. Trần Tấn Nguyên vô hót một cái, mới vừa rồi chiếu cố hấp thu nguyện lực chuyện, thiếu chút nữa đem nàng quên. Dưới chân tăng nhanh mấy phần, đi vào, bên trong vây quanh thật là nhiều người. Trần Tấn Nguyên trong lòng ràng buộc Vương Tiểu, trên tay một thi xảo kình, phá vỡ mọi người đi tới phía trước. Một màn trước mắt để cho Trần Tấn Nguyên nổi cơn giận dữ. Một người dáng dấp thô bỉ trung niên hòa thượng, nắm thật chặt Vương Tiểu cổ tay, Vương Tiểu trên mặt tràn đầy chán ghét, không ngừng dãy rủa, nhưng là trung niên kia hòa thượng móng vuốt giống như thép đúc vậy, tùy ý Vương Tiểu dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Vương Tiểu trong lòng nóng nảy, bốn phía nhìn quanh, tựa như tìm Trần Tấn Nguyên bóng người. Ngươi mau buông ta ra, các ngươi đây rõ ràng là hại người mà. Một nén hương thì phải 1.000 khối, tại sao không đi cướp à? Ngươi cái này nữ thí chủ làm sao nói chuyện, nếu như ta thả ngươi, ngươi không phải liền chạy sao? Ngươi không ra nổi tiền, bái vậy con đường tiến Phật. Hòa thượng mang trên mặt cười đều, bắt Vương Tiểu tay, ở thô bị xoa nắn. Ta thắp hương thời điểm, ngươi nói 10 đồng tiền một trụ, chờ ta đốt xong, ngươi nhưng lại nói 1.000 đồng tiền một nén hương. Các ngươi rõ ràng là đang gạt người mà. Vương Tiểu giận đến dậm chân, hận không được đem trước mắt cái này thô bỉ hòa thượng đánh đau một lần. Hòa thượng nghe vậy, cặp kia đậu xanh trong mắt lộ ra một tia dâm quang, hướng về phía Vương Tiểu nhỏ giọng nói, hắc hắc. Nữ thí chủ, tiểu tăng đối với ngươi thật là ngưỡng mộ, mới vừa rồi một gặp kinh vi thiên nhân, tiểu tăng lòng ngứa ngáy khó nhịn, chỉ cần nữ thí chủ nguyện ý để cho tiểu tăng một thân dung nhan, vậy chuyện hôm nay liền tính là thôi. Vừa nói đi Vương Tiểu bên người nhích lại gần, đầy mặt cười dâm đãng. Vương Tiểu giận dữ, ngươi cái này vô sỉ khốn kiếp. Hết sức dây rủa, muốn thoát khỏi cái này thô bỉ hòa thượng, nhưng là lực lượng quá nhỏ, tỉ thí thế nào phải qua một cái người đàn ông lực lượng. Mọi người tới đánh giá phân xử à, vị này nữ thí chủ đốt xong thơm không trả tiền, vẫn còn ở nơi này phách lối. Hòa thượng trong mắt mang một tia tàn nhẫn quang, ngay sau đó giả bộ một bộ đáng thương dạng, xoay người hướng người vây xem ầm ĩ nói. Mọi người vây xem cũng không có lên tiếng phụ họa, mà là mặt đầy khinh bỉ nhìn hòa thượng kia trong lòng tính toán, chỉ cần là người cũng nhìn ra được. Ta đánh giá mẹ ngươi. Một tiếng quát to. Chương 105, đánh nhỏ tới già. Ta đánh giá mẹ ngươi. Một tiếng quát to. Một người thanh niên gạt ra mọi người, mặt đầy sát y đi về phía hòa thượng. Thấy thanh niên kia ánh mắt, mọi người cả người cũng nổi da gà lên. Chồng. Vương Tiểu thấy người trước mắt, nhất thời vui vẻ nói. Vô biên tức giận tràn đầy Trần Tấn Nguyên ngực. Vô cùng tức giận để cho Trần Tấn Nguyên trên mặt bắp thịt đều run rẩy. Hòa thượng đối với Trần Tấn Nguyên vậy thực người ánh mắt, trong lòng cũng là một hồi khiếp đảm, nắm chặt Vương Tiểu cổ tay không nhịn được buông lỏng một chút. Vương Tiểu thừa dịp dùng sức một kiếm, liền kiếm mở, bước nhanh chạy đến Trần Tấn Nguyên bên người, không ngừng xoa bị bóp xanh cổ tay. Trần Tấn Nguyên đem Vương Tiểu phất đến sau lưng, một đôi mắt hổ không che giấu chút nào sát ý, từng bước hướng vậy thô bỉ hòa thượng đi tới. Hòa thượng kia phảng phất là bị một đầu hồng hoang manh thú để mắt tới, không nhịn được đi lui về phía sau mấy bước, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đây chính là Thiếu Lâm tự, nhà mình địa bàn, chẳng lẽ còn sợ thằng nhóc này, cái này trước công chúng, ban ngày ban mặt, chẳng lẽ thằng nhóc này còn dám đánh mình sao? Muốn thôi sống lưng một mực, trên mặt một tia nhanh sắc, giơ ngón tay chỉ Trần Tấn Nguyên lỗ mũi nói, tiểu tử, chuyện này ngươi tốt nhất đừng để ý, nếu không để cho ngươi không ăn được bao đi. Giọng chi phách lối. Hoàn toàn mất hết người xuất ra có dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi một tia ánh sáng lạnh lẽo, tay phải lộ ra, bắt lại thô bỉ hòa thượng chỉ tay mình, cũng không nói nhảm, chính là một hồi xoa nắn. Ca. Tê ơ. Tê ơ. Thầm ngươi thanh âm xương vỡ vụn, để cho tất cả mọi người đều nổi da gà lên. À một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, từ thô bỉ hòa thượng trong miệng phát ra, ngũ quan đều thay đổi hình. Trần Tấn Nguyên mắt mang sắc bén, không có thương hại chút nào, lực đạo trên tay đột nhiên gia tăng. Hơn ngàn cân lực đạo, đem thô bỉ hòa thượng xương tay tạo thành bột. Tay phải xương tay đoạn, tiếp chính là tay trái xương tay, chân trái cốt, đùi phải cốt. Mới vừa rồi đám người vây xem đã sớm quát to một tiếng giết người. Liền chạy cái không ảnh. Bên trong Thiên Vương Điện, chỉ còn lại có giống như một bãi bùn nát vậy nằm trên đất, trong miệng không có sức rên gì thô bỉ hòa thượng cùng vẫn ở thô bỉ hòa thượng trên người thi triển cực hình Trần Tấn Nguyên, còn có che mắt không dám nhìn Vương Tiểu. Dừng tay. Một hai chục cái quần áo cất màu vàng tăng dùng vũ tăng, cầm trong tay một cây tề mi côn, vọt vào trong điện đem Trần Tấn Nguyên vây lại. Cầm đầu một hòa thượng đầu trọc, mập mạp, nhìn qua nếu so với trên đất thô bỉ hòa thượng lớn tuổi chút, lúc này đang mặt đầy vô cùng vẻ giận dữ nhìn Trần Tấn Nguyên. Mới vừa rồi tiếng kêu bắt đầu từ hắn trong miệng phát ra. Trần Tấn Nguyên không ngẩng đầu, đám người này một chút nội lực cũng không, ở mình trong mắt bất quá là một đám con kiến mà thôi, đối với con kiến, quả thật không lời nói. Trần Tấn Nguyên đưa ra chân phải, do được vậy thô bỉ hòa thượng dưới háng, nhẹ nhàng dùng một chút lực. Bắp, bắp. Thanh âm chứng bể. Giống như đạp phá hai cái ngâm nước. Vốn đã không có sức hô gọi nữa thô bỉ hòa thượng, lần nữa phát ra một thanh âm vang lên cắt tận trời kêu thê lương thảm thiết, hôn mê bất tỉnh. Chỉ như vậy liền hôn mê, mình còn không có chơi qua gần đâu. Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng qua vẻ thất vọng, bất quá cũng không có dự định giết hắn, để cho hắn cứ như vậy còn sống, mới là lớn nhất thống khổ. Dám đánh phụ nữ mình chủ ý, thật là không biết sống chết. Chúng vũ tăng gặp thô bỉ hòa thượng thảm trạng, không nhịn được hai chân kẹp kẹp, có loại đau chứng cảm giác. Trần Tấn Nguyên lúc này mới ngẩng đầu lên, chó sói coi một tuần, ánh mắt rảo qua chỗ, chúng vũ tăng cũng mặt lộ khiếp sắc. Người này quá độc ác. Cầm đầu đầu trọc, nuốt nước miếng một cái, một tay làm một Phật lễ, nói, A-di-đà-phật, tội lỗi, không biết ngộ năng sư đệ nơi nào đắc tội tiểu thí chủ ra tay như vậy ác độc. Ngộ năng. Nguyên lai hòa thượng này kêu ngộ năng, khó trách bỉ ổi như vậy. Vương Tiểu lúc nào gặp qua bực này trận thế, mới vừa bị một đám Thiếu Lâm vũ tăng vây quanh, nhất thời hoàng hồn, lúc này nghe đầu chọc đặt câu hỏi, liền muốn giải thích. Không ngờ lại bị Trần Tấn Nguyên ngăn lại. Cơn giận còn chưa tan đâu. Đã sớm nghe nói qua có chút hòa thượng không công việc chính đáng, cả ngày chỉ biết là lừa gạt, mình nguyên bản chỉ lấy là ở một ít nhỏ am miếu nhỏ mới sẽ phát sinh như vậy chuyện, lại không nghĩ rằng được gọi là đệ nhất thiên hạ danh sát Thiếu Lâm tử cũng có loại chuyện này tồn tại. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, không trả lời lời của đầu trọc, mà là rêu cợt nói, hề hề, ngộ năng, chẳng lẽ ngươi kêu ngộ không? Đầu trọc nghe vậy trong con ngươi thoáng qua một tia vẻ giận, bất quá rất nhanh liền đè ép xuống, miệng tuyên Phật hiệu nói, tiểu tăng, ngộ tính. Tức giận mặc dù chớp mắt rồi biến mất, nhưng là Trần Tấn Nguyên ánh mắt như đuốc, nhìn ra được hòa thượng này cũng là một tính tình nóng nảy. Tiếp rêu cợt nói, ngộ tính. Đại sư không phải người xuất gia sao, lại thế nào cần ngộ tính à? Cái này tính có cái gì tốt ngộ, đại sư không ngại thử một chút kế tiếp mấy bộ JAV động tác phiến xem, bảo đảm rất nhanh là có thể ngộ thông. Vương Kiều nghe vậy hé miệng cười một tiếng, liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Đầu chọc mặt đã tăng thành chư căn sắc, trên mặt thịt béo ở không ngừng run rẩy trước. Cố gắng để lửa giận trong lòng. Hê hê đại sư, ta cảm thấy ngươi cùng trên đất hòa thượng này pháp danh hẳn đổi một chút, như vậy hẳn càng hình tượng chút. Như đã nói qua, các ngươi người xuất gia không phải ăn chay sao, như thế ngươi hội trưởng như thế mập, đại sư, ngươi cái này cả người phiêu, không phải là thức ăn dầu chứ. Kết trận. Không chờ Trần Tấn Nguyên kể xong, nộ lý hòa thượng hét lớn một tiếng, cũng chịu không nổi nữa Trần Tấn Nguyên châm trọc. Một đám đầu trọc bắt đầu vây quanh Trần Tấn Nguyên chuyển nổi lên vòng vòng. Không ngừng biến đổi phương này vị. Hề hề, kết trận. Một đám con kiến coi như có lợi hại hơn nữa trận pháp, cũng đánh không thắng một con voi. Khoe miệng một chút khinh miệt nụ cười, hướng ngộ tính ngoắc ngoắc ngón tay. Khiêu khích, đây là đang khiêu khích. Mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên trong lồng ngực hỏa khí, vẫn chưa có hoàn toàn phát tiết xong, vừa vặn đem đám này hòa thượng đánh một trận, cho Vương Kiều chút giận một chút. Ngộ tính vung tay lên, một đám hòa thượng liền quơ trong tay tể mi côn, đổ ập xuống giống như Trần Tấn Nguyên đập tới. Cái này kêu trận pháp gì, hoàn toàn không có kết cấu mà, giống như đầu đường lưu manh đánh giá nhất dạng. Chẳng lẽ đây chính là trên giang hồ truyền đi thần hồ kỳ thần Thiếu Lâm công phu? Nhìn trước mắt một đám giống như ăn thuốc kích thích tình dục phí phí giống vậy đầu trọc, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt cười gằn, đem Vương Tiểu nắm vào sau lưng. Ngay tại lúc này hắn ra tay, không đúng, hẳn là ra chân. Đánh chân thức thứ 10 vạn chân xuyên tim. Vành, vành, vành. Nhanh như tia chớp đá ra 20 mấy chân, Thiên Vương điện bên trong bắt đầu khắp nơi người bay, cây gậy tán lạc đầy đất, đầu trọc cũng tán lạc đầy đất. Người người cũng ôm bụng mềm ngã xuống đất, không ngừng rên rỉ. 20 mấy người bị đồng thời đá bay, Thiên Vương điện vách tường thiếu chút nữa đều bị đập sập. Khiếp sợ. Một màn trước mắt, để cho ngộ tính kinh hãi. Hơn 20 người, bị một người thả lật, mà mình còn không thấy rõ đối phương làm sao xuất thủ. Ngộ tính lần nữa nuốt nước miếng một cái, kinh hãi nhìn trên đất chúng đầu chọc và Trần Tấn Nguyên tự mình, thầm nghĩ, lần này đá thiết bản. Không nói hai lời, xoay người liền hướng nội viện chạy đi. Nhìn hòa thượng mập hình bóng. Trần Tấn Nguyên dùng chân cũng có thể muốn lấy được, nhất định là kêu ra trường đi, Trần Tấn Nguyên cũng không có ngăn lại hắn, từ khi bước vào Thiếu Lâm tự bắt đầu, trong chùa tùy ý có thể gặp tăng nhân, nhưng là không có thể từ bọn họ trên người cảm ứng được một tia nội lực tồn tại, chính là trước mắt những thứ này cái gọi là vũ tăng cũng không ngoại lệ, căn bản là không chịu nổi mình một quyền một cước, cái này làm cho vốn còn muốn lãnh hội một chút Thiếu Lâm. Võ công phong thái Trần Tấn Nguyên hết sức thất vọng, vừa vặn xem hòa thượng này có thể kêu ra người nào tới. Thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm, đây là võ lâm công nhận sự thật, không nghi ngờ chút nào trong Thiếu Lâm tự nhất định ẩn nút có cao thủ, hơn nữa nhất định là có còn rất nhiều. Trầm Kiếm Thu thường nói qua, đương kim võ lâm cao thủ hàng đầu trong thì có Thiếu Lâm phương trượng Thích Tin. Bất quá ngày hôm nay phụ nữ mình ở chỗ này bị người khi dễ, nếu như mình cũng không có nơi bày tỏ mà nói, vậy thì uổng là đàn ông. Chỉ chốc lát sau, nộ tính liền dẫn một cái càng mập hòa thượng mập đi ra. Trên mặt thịt mập để cho người phát ngán. Ánh mắt híp thành một cái hở, bụng bự đội giống như ngọn núi. Bộ dáng kia liền cùng bên trong Thiên Vương điện Phật Di Lặc giống nhau như lúc. Đi khởi đường tới, cả người đều ở đây rào rào run rẩy. Trần Tấn Nguyên chỉ có thể nghĩ đến dùng quả cầu thịt hai chữ để hình dung trước mắt hòa thượng này, hoặc là cũng có thể dùng một chữ heo. Hê hê, không nghĩ tới cái này Thiếu Lâm tự, đích xác là khối phong thủy bảo địa, thật đúng là nuôi người à, người người cũng như thế đầu mập thai to. Nhưng là không biết hòa thượng này lại là thân phận gì. Phương Trượng chính là người này, bị thương ngộ năng sư đệ, đệ tử tìm hắn lý luận, hắn nhưng lên tiếng tương cơ, còn đả thương các vị sư đệ, Phương Trượng, ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta. Ngộ tính chỉ Trần Tấn Nguyên hướng bên người mập hòa thượng khóc kể lể. Hòa thượng mập nhìn xem trên đất một đám gào thảm đầu trọc, nhướng mày một cái. A-di-đà Phật, Phật môn đất thanh tịnh, thí chủ làm sao ở chỗ này đại động can qua. Có thể là bởi vì là thịt béo quá nhiều, nói chuyện có chút ông cảm giác. Đây chính là Thiếu Lâm Phương Trượng. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt cái này loại heo động vật, có chút không dám tin tưởng. Thiếu Lâm Phương Trượng nhưng mà được gọi là Trung Quốc võ lâm cao thủ hàng đầu, trước mắt cái tên mập mạp này mặc dù cũng là cổ võ giả, nhưng là bất quá võ giả cấp bắt trọng ngày thực lực, có thể nói liền một ít đệ tử của đại môn phái đều có chút không bằng, cái này cùng mình từ Trầm Kiếm Thu chỗ có được tin tức một chút cũng không tương xứng. Người như vậy có thể làm được Thiếu Lâm Phương Trượng, chút thực lực này là có thể lãnh đạo võ lâm, rất hiển nhiên không thể nào. Một phen trinh thám, Trần Tấn Nguyên chỉ có thể có ra một cái kết luận, người trước mắt bất quá là Thiếu Lâm tự trên thế tục giới được thay mặt phát ngôn, chân chính Thiếu Lâm Phương Trượng nhất định do người khác. Đi qua mới vừa rồi một lần đánh bầm dập, Trần Tấn Nguyên giận bất giận chút. Phương Trượng mặt mũi vẫn là cho điểm. Ngươi chính là Thiếu Lâm Phương Trượng. Mặc dù Trần Tấn Nguyên trong lòng có kết quả, nhưng vẫn hỏi, giọng có chút trên cao nhìn xuống. A-di-đà Phật. Bần tăng giới si. Quả nhiên. Hòa thượng này không phải thích tin. Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, ha ha, sớm nghe nói về Thiếu Lâm tự đệ nhất thiên hạ chùa đại danh, như sấm bên tai, không nghĩ tới gặp mặt cũng không như nổi tiếng. Mập hòa thượng giới si nghe vậy nhướng mày một cái, chấp tay hành lễ, thí chủ lời này ý gì? Trần Tấn Nguyên dùng mũi chân đạp đạp, bởi vì chứng bể mà ngất đi ngộ năng, nói, cái này con lường ốc, người là người xuất gia nhưng lục căn không sạch sẽ, vô cùng gan dạ, đánh bạn gái ta chủ ý, ngày hôm nay nếu không phải ta có vốn để chảnh. Bạn gái ta sớm gặp độc thủ của hắn, ngươi nếu là Thiếu Lâm Phương Trượng, vậy ngươi xem nên làm sao bây giờ? Dung tiêu, lục ăn, Phật giáo chỉ mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý thức. Chương 106, trong đầu dị biến. Mập hòa thượng nghe vậy trong lòng máy động, xoay người nhìn về phía bên cạnh nộ tính cũng là mặt đầy mờ mịt. Vừa mới nhìn thấy một đám du khách hốt hoảng từ Thiên Vương Điện chạy đến, trong miệng còn kêu to giết người. Nộ tính liền dẫn ở trên một đám bảo vệ chùa Vũ Tăng vọt vào Thiên Vương Điện, vừa vặn thấy được Trần Tấn Nguyên ở ngộ năng trên người làm cực hình, rồi sau đó bị Trần Tấn Nguyên một châm trọc, tạm thời giận phát xung quan, rối loạn phương thức, không có biết rõ nguyên ủy chuyện liền động khởi can qua, kết quả một hai chục người, mấy cái liền bị Trần Tấn Nguyên trỏng gọng trên đất. Mập hòa thượng thấy nộ tính có chút lúng túng diễn cảm, nơi đó còn không biết. Cái này ngộ năng làm người trong chùa Tăng chúng đều biết, có một cái rất đặc biệt xấu tật xấu, chính là háo sắc. Rất nhiều nữ khách hành hương đều bị hắn chiếm qua tiện nghi, đã không chỉ một lần có người phản ảnh, không nghĩ tới ngày hôm nay đã ở trên thiết bản. Chuyện này quan hệ đến Thiếu Lâm tự danh dự, tuyệt đối không thể thừa nhận. Mập hòa thượng một đôi đậu xanh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. A-di-đà Phật, ngộ năng sư chất tính cách thuần lương, tuyệt sẽ không làm thí chủ nói chuyện. Trong này nhất định có hiểu lầm. Mập hòa thượng mập mặt đỏ lên, lời này thật đúng là khó nói lối ra. Ha ha ha, hiểu lầm. Trần Tấn Nguyên giận dữ ngược lại cười, các ngươi Thiếu Lâm tự được gọi là Thiền Tông Tổ Đình, Võ Lâm Chi Tông, nhưng càng ngày là một tàng ô nạc cấu, bẩn thỉu xui chỗ. Đều là hạ của một hang, ta Trần mỗ người ngày hôm nay coi như là kiến thức rộng. Đi thôi tiểu kiều, lười cùng đám này con lừa ngốc phí miệng lưỡi. Dứt lời, khinh thường nhìn một cái mập hòa thượng, đem Vương Tiểu ôm vào lòng, hướng đi ra ngoài điện. Đứng lại, không cho phép ngươi làm nhục Thiếu Lâm. Trần Tấn Nguyên người chưa đi tới cửa điện. Sau lưng chuyển tới một tiếng tức giận hét lớn. Trần Tấn Nguyên nghe tiếng quay đầu, gặp vậy mập hòa thượng giới si phương trượng giống như một đầu nổi điên tê giác, xông về phía mình. Đông, đông, đông. Toàn bộ Thiên Vương Điện đều run rẩy. Giới si từ nhỏ sinh lớn lên ở Thiếu Lâm, bái nhập Thiếu Lâm nội viện, tập được cổ võ, sau lại bị phương trượng ủy thác trách nhiệm nặng nghề, đảm nhiệm thế tục giới Thiếu Lâm tự chủ trì một vị, đối với Thiếu Lâm có không giống bình thường tình cảm, chuyện hôm nay tuy là mình sai. Nhưng là Trần Tấn Nguyên lên tiếng làm nhục phái Thiếu Lâm, đã chạm tới hắn cấm kỵ. Thông cánh tay quyền. Cái này giới si, đừng xem nhìn qua đần đần, nhưng là tốc độ nhưng một chút cũng không hàm hồ. Chẳng qua là hai bước liền ước hiếp đến Trần Tấn Nguyên trước người, cơ bao cắt lớn thì quyền, đập về phía Trần Tấn Nguyên. Cấp cho cái này không tiếc lời, làm nhục Thiếu Lâm tiểu tử một chút dạy bảo. Thiếu Lâm công phu. Đây mới thật sự là Thiếu Lâm công phu. Phương trượng ngày thường phong cách sống kín đáo, nguyên lai như thế lợi hại. Nộ tính cùng trên đất chúng vũ tăng thấy giới si hai cái nhảy vụt liền đến hơn 10 mét ra, con ngươi cũng sắp rớt xuống. Tốc độ này hoàn toàn cùng hắn heo mập kia vậy dáng người một chút đều không xứng đôi. Thông cánh tay quyền, khởi như hổ chi bổ nhào người, rơi như ương chi bắt vật, giới si nội lực vận chuyển, trên cánh tay xương cốt bắp thịt ở bạch bạch văng rội. Thằng nhóc này chết chắc, thấy phương trượng dáng người như núi vậy cùng đập về phía Trần Tấn Nguyên quả đấm to, cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Vành! Ngoài dự đoán của mọi người một màn, Trần Tấn Nguyên tay phải ôm Vương Tiểu eo, tay trái vung ra đi cạnh khu vực, giới si lảo đảo một cái, vậy một đi như trước quả đấm nhất thời chợt hướng một bên. Trần Tấn Nguyên nhấc chân chính là một cước đá tới, vừa vặn đá vào giới si trên bụng, giới si giống như là một cái tròn vo trái banh, bay ra ngoài. Đập xuống đất thậm chí còn búng một cái, sau đó ở Trần Tấn Nguyên kinh ngạc trong ánh mắt đứng lên, che cái bụng đem buổi sáng ăn rượu thịt cũng phun ra ngoài. Mẹ, người này mập mỡ dày, thật đúng là trời xanh hộ giáp, mình một cước này mặc dù không đem hết toàn lực, nhưng là nói ít cũng có hơn ngàn cân, đây nếu là đạp ở võ giả bình thường cấp thất trọng võ giả trên người, đây tuyệt đối là đã sớm bày trên mặt đất không đứng dậy nổi. Trần Tấn Nguyên thấy lên một bãi chán ghét đồ, trong lòng một hồi muốn nói, lớn tiếng nói, cái gì chó má Trung Quốc võ lâm chánh đạo lãnh tụ, bất quá như vậy. Giới Si nghe vậy giận quá, đang định xông lên lại chơi liền đi. A Di Đà Phật. Thí chủ xin cẩn thận nói. Thiên Vương điện truyền ra ngoài tới một tiếng mờ ảo Phật hát. Trần Tấn Nguyên cả kinh, quay đầu, thanh âm mới vừa tới, người đã đến phụ cận. Hòa thượng này người mặc một bộ màu xanh cà sa, trên cổ treo một chuỗi trăng sáng Phật châu, đầu to hảo phong vai, vóc người hơi gầy, nhìn qua có 7-8-10 tuổi cơ đó, lông mày đã hoa râm. Nhưng là người nhưng tinh thần bừng bừng, trong con ngươi thần quang ánh nhiên, trên mặt da như anh vậy, bảo tường trang nghiêm. Trần Tấn Nguyên lấy làm kinh hãi, người này tốc độ thật nhanh, so với tự mình tới cũng không kém nhiều ít. Trần Tấn Nguyên thi triển cao cấp khinh công điện quang thần hành bộ tốc độ kia đã sớm là phi nhân loại, cùng võ giả tầng 5 cổ võ giả tốc độ tương đương. Nói cách khác, trước mắt cái lao hòa thượng này, nếu như không phải là giống như mình như vậy có tuyệt thế khinh công mà nói, vậy hắn thực lực ít nhất có hậu thiên tứ trọng thiên, thậm chí là mạnh hơn. Thiếu Lâm tự quả nhiên có nội tình, nhưng là không biết lao hòa thượng này lại là người nào. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhiều vẻ ngưng trọng, bày ra một bộ phòng bị dáng điệu. Giới Si thấy lao hòa thượng, một gương mặt béo phì kích động đến phát run, che cái bụng chiến run rẩy quỳ xuống, không ngừng dập đầu, sư tổ bản tương, đệ tử Giới Si bái kiến sư tổ bản tương. Lao hòa thượng không để ý đến hắn, mà là chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, thí chủ làm sao thả này quyết tử, không biết bị chùa có chỗ nào đắc tội liền thí chủ. Trần Tấn Nguyên chưa trả lời, Giới Si liền cướp đường, sư tổ, người này vô duyên vô cớ hổ thẹn ta Thiếu Lâm, đệ tử mọi người tìm hắn lý luận, nhưng không ngờ người này chẳng phân biệt được phải trái đúng sai đem đệ tử đám người đả thương. Mời sư tổ làm đệ tử làm chủ. Trần Tấn Nguyên nghe vậy thốt nhiên giận dữ, tốt một bản miệng lươi khéo nói, miệng điên đảo thị phi. Dưới chân đi về trước một bước, liền đến Giới Si trước người, Giới Si con ngươi co giúp một cái, chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh trước mắt, chỉ một quả đấm liền hướng mình mặt phì đập tới. Bản tương trong mắt lóe lên một tia thần quang, trên người cà sa cổ đãng, hướng Trần Tấn Nguyên một tụ vung ra. Trần Tấn Nguyên nhất thời cảm giác mình một quyền này giống như là đập vào lò xo ở trên, tựa hồ có một hai bàn tay, mang vô biên lực lượng, đem mình nâng nhanh chóng bay về phía sau bay. 10 mét bên ngoài, đứng yên. Trần Tấn Nguyên trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi, chợt lại là không rõ ràng, lão hòa thượng này rõ ràng bị thương ta thực lực, lại cũng không bị thương ta, chẳng biết tại sao. Thí chủ lệ khí quá nặng, có gì thì nói, cần gì phải động thủ. Lão hòa thượng bản tương rằng giặc nói. Hừ, có gì thì nói. Hôm nay Trần Mỗ thật là mở rộng tâm mắt gặp, đều nói hòa thượng cùng ni cô khó dây dưa nhất. Hôm nay ta coi như là lãnh giáo, Thiếu Lâm tự được gọi là danh môn chánh phái, môn hạ đệ tử nhưng làm những cái kêu bẻ lũ su nịnh, vô sỉ hạ lưu chuyện, gạt người tiền tài không nói, còn trêu đùa nữ khách hành hương. Trần Tấn Nguyên bầu không khí khó khăn làm, nước miếng phun đầy đất, nói tới chỗ này nhìn về phía Giới Si, người là người xuất gia, nhưng trợn tròn mắt nói mỏ. Cái gì người xuất gia không nói dối, đầy đủ con mẹ nó cho má, ngươi phối hợp gọi hòa thượng sao, liền một con lường ốc. Giới Si trên mặt xanh đỏ giao tiếp, cái này người tuổi trẻ nói chuyện thật khó nghe, bản tương nhướng mày một cái, xoay người nhìn về phía Giới Si, gặp Giới Si ánh mắt tránh một chút lập lòe. Bản tương trong lòng sáng tỏ, trên mặt tức giận xảy ra. Giới Si thấy vậy, bị sợ lập tức quỳ xuống, sau lưng ngộ tính đã sớm ngây dại, thấy phương trượng quỳ xuống, mặc dù không biết đột nhiên này xuất hiện lao hòa thượng là ai, nhưng là cũng đi theo Giới Si sau lưng quỳ xuống. Sư tổ thứ tội, chuyện này quan hệ đến Thiếu Lâm tự danh dự, đệ tử cũng là vì Thiếu Lâm lo nghĩ, mới có thể ra hạ sách này. Giới Si chán toát mồ hôi lạnh. Hừ, thật tốt Thiếu Lâm tự, bị ngươi làm cho trướng khí mù mịt. Một hồi mình đi Giới Luật viện dẫn pháp đi. Bản tương trầm giọng nói. Thí chủ, chuyện này là ta Thiếu Lâm chi qua, lão nạp ở chỗ này hướng thí chủ bồi tội. Bồi tội, một câu bồi tội liền xong rồi. Gặp lão hòa thượng câu nói đầu tiên muốn đuổi mình, Trần Tấn Nguyên có chút không làm. Thí chủ, tha cho người được nên tha, bọn họ tuy có sai lầm, nhưng là đã lấy được quả báo trừng phạt. Thí chủ khoan hồng độ lượng, bỏ qua cho bọn họ lần này, có yêu cầu gì cứ việc nói ra chính là. Hê hê. Yêu cầu gì đều có thể. Trần Tấn Nguyên méo cằm một cái, nói, sớm nghe nói về Thiếu Lâm tự là đệ nhất thiên hạ thiền tông tổ đình, bên trong chùa đắc đạo cao tăng vô số, tiểu tử lỗ mãng, hướng đại sư thỉnh cầu mấy viên Phật cốt xá lợi. Phật cốt xá lợi là một ít tu Phật đắc đạo cao tăng, tọa hóa sau lưu lại di vật, theo Trần Tấn Nguyên ý tưởng, nếu là đắc đạo cao tăng, kỳ lưu lại xá lợi tử ở trên nhất định sẽ có nguyện lực tồn tại, hơn nữa khẳng định không phải số ít. Bất quá dâu sao chẳng qua là phỏng đoán, lý luận là phải dựa vào thực hành tới nghiệm chứng. Lúc này vừa nghe bản tương để cho mình nói điều kiện, Trần Tấn Nguyên không thêm suy tư liền bật thốt lên. Chẳng phải biết, những lời này phạm vào Phật gia đại kỵ, mỗi một viên Phật cốt xá lợi đều là thiếu lâm tự trọng bảo, há có thể để cho người ngoài chấm mút. Quả nhiên, Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, bản tương liền nhíu mày, A-di Đà Phật. Phật môn đất thanh tịnh, há có thể do người càn rỡ. Ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên liền cảm thấy bản tương trên người bộc phát ra một cổ cơ hồ ngưng là thực chất bàng bạc áp lực, đè ở trên người mình. Thinh linh áp lực kinh khủng thiếu chút nữa đem Trần Tấn Nguyên xương đùi đẻ gãy. Nếu không phải mấy ngày nay, mình thân thể bị nội lực gân cần săn sóc cường đại gấp mấy lần, sợ rằng lần này thì sẽ để cho mình người bị nội thương. Trần Tấn Nguyên lúc này rõ ràng liền một cái đạo lý cao thủ đều thích lấy khí thế đè người. Lần trước bị người dùng khí thế ngăn trận, vẫn là ở miếu Nhị Lang gặp phải Hắc Bạch Vô Thường thời điểm. Bất quá Hắc Bạch Vô Thường chỉ có hậu thiên tầng 3 thực lực, mà trước mắt hòa thượng này ít nhất có hậu thiên tầng 4 thực lực. Cổ khí thế này nếu so với Hắc Bạch Vô Thường mạnh hơn rất nhiều. Áp lực tới người, Trần Tấn Nguyên trong đầu dị biến phát sinh, vốn là liền muốn ngưng là thực chất huyền hoàng nguyện lực đột nhiên trở nên bạo động vô cùng, bị cái này cổ áp lực một thúc dục hóa, giống như nước sôi vậy sôi trào lên. Đau đớn kịch liệt dường như muốn đem đầu xé ra, trong đầu lúc này có thể nói là vô cùng hỗn loạn, giống như có con hồng hoang mãnh thú đang không ngừng rời sông lấp biển, dịch thái huyền hoàng khí lẫn nhau dây dưa xoay tròn, từ từ hình thành một cái vòng xoáy. Huyền hoàng khí tạo thành vòng xoáy càng ngày càng dày, do vừa mới bắt đầu như có như không dần dần trở nên nồng dày, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, huyền hoàng khí giống như gặp vô biên hấp lực, hướng trung tâm vòng xoáy nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này Trần Tấn Nguyên đang tới gần trước bên bờ tan vỡ, mới vừa rồi ở Thiếu Thất Sơn hạ thi triển y thuật cứu Ngô Hạo Nam thời điểm, tinh thần thì có chút chi nhiều hơn thu, lúc này mặc dù khôi phục chút, nhưng là trong đầu đột biến, để cho hắn óc căng thẳng đến trình độ cao nhất. Phảng phất có vô số hai bàn tay ở bạo lực lôi xé mình linh hồn, vòng xoáy kia giống như là một cái mô hình nhỏ hấp động, vô biên hấp lực dường như muốn đem mình linh hồn đều hút vào. Rốt cuộc, cuối cùng một tia huyền hoàng khí tiến vào vòng xoáy sau đó, vòng xoáy tiêu tán, một viên có chừng trái banh lớn nhỏ huyền hoàng sắc hạt châu xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên trong đầu đường, lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn. Oeng! Đang làm Trần Tấn Nguyên lấy là thống khổ đem phải đi thời điểm, huyền màu vàng hạt châu không chịu nổi tốc độ cao xoay tròn mang tới áp lực, ầm ầm nổ tung. À, một tiếng vang tận mây xanh kêu thảm, Trần Tấn Nguyên hai tay che đầu, như thoát lực vậy, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh, thân thể không ngừng co quắp. Huyền hoàng nguyện lực khí nhanh chóng từ Trần Tấn Nguyên trên người phúc tán ra. Chồng, ngươi thế nào? Vương Kiều một tiếng bi hô, cả người nhào tới Trần Tấn Nguyên trên người. Công đức lực, thu hồi khí thế, cảm nhận được từ Trần Tấn Nguyên trên người phúc tản ra ngoài vậy cổ hạo nhiên tránh đại lực lượng, bản tương một tiếng thét kinh hãi. Trong mắt lóe lên vô biên khiếp sợ. Chương 107, Thiên Thiên, công đức lực. Cảm nhận được từ Trần Tấn Nguyên trên người phúc tản ra ngoài vậy cổ hạo nhiên tránh đại lực lượng, bản tương một tiếng thét kinh hãi, trong mắt lóe vô biên khiếp sợ. Nồng đậm huyền hoàng lực, giống như bom nguyên tử nổ sau vậy, mang một cổ cường đại sóng trùng kích hướng bốn phía nhanh chóng phúc tán. Thiếu Lâm tự sau núi. Nơi này hàng năm sương mù quanh quẩn, Thiếu Lâm tự triều đại tổ tiên, bày ra kỳ môn trận pháp, đừng nói là người bình thường, coi như là cổ võ giả, nếu như không người dẫn đường, căn bản là không vào được nơi này chính là bên trong Thiếu Lâm tự viện. Nội viện, sương phòng. Một tăng một đạo, đang ngồi chung một chỗ đàm kinh luận đạo. Hai người giống như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên từ trên bồ đoàn đứng dậy, mặt đầy khiếp sợ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó hai người một bước bước ra, từ sương phòng bên trong biến mất, lấy tốc độ cực nhanh, hướng Thiên Vương điện phương hướng chạy tới. Thiếu Lâm tự sau núi tháp viện. Trong sân xây trước mấy trăm tòa phù đồ tháp cao, mỗi tương ứng có cao tăng viên tịch, nơi này sẽ gặp xây lên một tòa phù đồ. Nhưng mà không có ai biết, những thứ này phù đồ sắt tháp cao có chỗ dùng khác, một ít cao tăng Thiếu Lâm, tuổi thọ sắp xỉ, lại không có thể đột phá tới cảnh giới cao hơn, liền sẽ chọn một tòa phù đồ tháp cao, bế quan. Mấy trăm tòa tháp cao, hơn nửa trống không, hoặc là nói bên trong chủ nhân đều đã thành xương khô, bên trong còn có người bất quá le que mấy chục ngồi. Trong tháp, mấy chục hòa thượng đầu chọc đồng thời mở mắt, vẻ khiếp sợ buộc lộ ra lời nói, khó có thể tưởng tượng là thứ gì có thể để cho những thứ này đã sớm đem tâm cảnh tu luyện gợn sóng không sợ hãi cao tăng như vậy khiếp sợ. Run lên trên người chất chứa thật dày bụi bặm, mấy chục hòa thượng cũng không sợ kinh thế hai tục, lắc mình ra tháp cao, thi triển khinh công hướng Thiên Vương điện phương hướng đi. Bá, bá. Hai đạo thân ảnh trước nhất đã tìm đến, tốc độ nhanh, cơ hồ có thể cũng coi là lăng không hư độ, chính là vậy một tăng một đạo, hai người cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Bản tương hòa thượng lúc này còn đang khiếp sợ trong, thấy hai người lâm không tới. Bận bịu lấy lại bình tĩnh, hai tay hòa thập, túi đầu hành lễ. Bản tương, gặp qua phương trượng sư bá. Gặp qua đạo trưởng Thanh Tùng. Bá, bá, bá. Mấy chục đạo thân ảnh lục tục thoáng hiện ở Thiên Vương Điện, mỗi một người đều có hậu thiên trở lên thực lực, khá tốt Thiên Vương Điện bên trong đủ rộng rãi, nếu không, những người này nhất định sẽ đem đại điện bóp vỡ. Khi thấy nằm trên đất cả người kim quang loẹ loẹ Trần Tấn Nguyên, bọn họ khiếp sợ trong lòng một chút cũng không á với bản tương. Những kim quang này, người phàm là không thấy được, nhưng là ở chỗ này tất cả đều là đắc đạo cao tăng, đầy trời kim quang cơ hồ đem toàn bộ Thiên Vương Điện bao phủ. Thích Tín cùng Thanh Tùng trước nhất từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người liền ngồi xếp bằng xuống, đầy trời kim quang bắt đầu từ từ bị hai người hút vào bên trong cơ thể. Ngay sau đó vậy trước sau đã tìm đến mấy chục hòa thượng, cũng kịp phản ứng, đi tới Trần Tấn Nguyên bên người, ngồi xếp bằng xuống. Khép kín cửa chùa, Thiếu Lâm tự kể từ hôm nay không nữa tiếp đại du khách. Bản tương phân phó một tiếng, chỉ điểm một chút hướng Vương Kiều, đang lớn tiếng khóc thầm Vương Kiều lập tức sủi lơ. Cực kỳ tiếp đãi vị này nữ thí chủ. Ngay sau đó cũng ở đây Trần Tấn Nguyên bên người ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại chăm chỉ hấp thu cái này đầy trời kim quang. Sư tổ. Giới Si Hòa Thượng đáp một tiếng, liền cùng Nộ Tính cùng tiến lên trước đỡ dậy Vương Kiều, vội vã hướng Thiên Vương đi ra ngoài điện. Giới Si đầu đầy mồ hôi, trong lòng vô cùng khủng hoảng, không biết là chuyện gì, lại có thể dẫn động bên trong chùa cao thủ đồng loạt điều động. Thiên Vương điện bên trong xuất hiện một màn quỷ dị. Một đám hòa thượng cộng thêm một người đạo sĩ vây quanh ở giữa một cái bất tỉnh thanh niên, xếp chân nhập định, tình cảnh vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người đều không nói gì, đều ở đây dụng tâm hấp thu vậy người phàm không cách nào nhìn thấy đầy trời kim quang. Bọn họ đều biết, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, quan hệ đến bọn họ có thể hay không đột phá cảnh giới, gia tăng bọn họ vậy còn dư lại không có mấy thọ nguyên. Mà Trần Tấn Nguyên trong đầu cũng đang nhanh chóng biến hóa, bởi vì làm cho này mấy ngày, Trần Tấn Nguyên lòng tham chưa đủ, phát hiện nguyện lực liền hấp thu, mình cảnh giới quá thấp. Thức hải căn bản không chứa được nhiều như vậy nguyện lực, trực tiếp đưa đến mới vừa rồi biến cố. Lúc này Trần Tấn Nguyên đầu giống như một cái bị đâm phá bong bóng, vô biên nguyện lực suối trào ra, cho đến còn dư lại không có mấy thời điểm, lại đột nhiên bắt đầu đi ở giữa ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái quả bóng bàn lớn nhỏ huyền hoàng sắc hạt châu ở tích lưu lưu xoay tròn. Đột phá, ha ha ha, lão nạp đột phá. Một giờ sau đó, rốt cuộc có vị thứ nhất hòa thượng tỉnh lại, được như nguyện từ hậu thiên tầng 1 đột phá đến hậu thiên tầng 2. Tràn đầy mừng rỡ ra Thiên Vương Điện. Ngay sau đó lục tục có người tỉnh lại, đều là đột phá cảnh giới. Cuối cùng Thiên Vương Điện bên trong, chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng còn đang trong nhập định Thích Tín cùng Thanh Tùng. Trong điện kim quang đã tiêu tán hơn nửa, không nữa giống như vừa mới bắt đầu như vậy đậm đà. 12 giờ khuya, Thiếu Lâm tự Thiên Vương Điện. Thích Tín cùng Thanh Tùng, còn đang nhập định. Ngoài điện ở lại giữ chúng tăng đột nhiên cảm giác được Thiên Vương Điện bên trong truyền ra hai cổ hấp lực cường đại. Hấp lực cường đại đưa tới Thiếu Lâm tự bầu trời, mỏng manh thiên địa linh khí to lớn chập chờn, từ từ hình thành hai cái xoay tròn linh khí vòng xoáy, theo vòng xoáy lớn mạnh, toàn bộ tung sơn linh khí đều ở đây hướng Thiên Vương Điện bầu trời ngưng tụ, cuối cùng hình thành hai cái to lớn long quyển. Bởi vì là hai cái long quyển cách nhau rất gần, cơ hồ trọng hợp với nhau, hấp lực tăng lên gấp bội, tất cả mọi người đều bị thổi làm ngã trái ngã phải. Mà long quyển trung tâm không nghi ngờ chút nào, chính là Thiên Vương Điện bên trong Thích Tín cùng Thanh Tùng. Tất cả mọi người đều ngước đầu vô cùng khiếp sợ nhìn cái này trong bầu trời đêm vô cùng nguy nga một màn. Đại khái qua một giờ, long quyển từ từ tiêu tán, ngay sau đó Thiên Vương Điện bên trong đồng thời buộc phát ra hai cổ động trời khí thế. Dường như đem ngoài điện tăng chúng cũng đè nằm trên đất. Thiên Thiên. Tất cả mọi người trong đầu cũng toát ra như vậy một cái ý niệm. Núi Nga Mi Hạ, trong rừng rậm. Một cái cải trang sắc bén lao khất cái, đang khắp người dầu mỡ vùi đầu gặm trong tay gà nướng đất sét. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tung sơn phương hướng, trong miệng còn ngậm một con gà cái mông, trong tay gà nướng đất sét rơi xuống đất. Trong mắt lóe nồng nặc khiếp sợ. Tiên Thiên, là tung sơn phương hướng, nguy rồi, lao ăn mày bị quăng phía sau đi. Lao miệng ở trên dầu nhớt, lập tức rời đi. Du Châu, Phong Đô Quỷ Thành, trong một ngọn núi lớn. Một cái đang trong nhập định, toàn thân hắc bảo, khí thế lăng nhân ông giả, đột nhiên thức tỉnh, trong con ngươi lóe lên không thể tin điện quang, hư không nhìn về tung sơn phương hướng. Trong miệng lẩm bẩm nói, Thích Tín ngươi lại có thể đột phá tiên thiên. Ngay sau đó lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục nhập định. Giờ phút này, cơ hồ Trung Quốc cổ võ giới tất cả hậu thiên cao thủ cũng ở trong ngộng thức tỉnh, tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây cùng thời khắc đó, đồng loạt nhìn về Tung Sơn phương hướng. Có người đột phá tiên thiên, hơn 100 năm, lại có người đột phá tiên thiên. Đó là Thiếu Lâm tự phương hướng. Một đêm này định trước sẽ không yên ổn, Trung Quốc cổ võ giới tất cả võ giả đều biết có người đột phá cảnh giới tiên thiên. Phá vỡ Trung Quốc cái này trăm năm qua không người đột phá tiên thiên những ràng buộc. Thiếu Lâm tự, nội viện một gian buồng. À, ti. Trần Tấn Nguyên thong thả tỉnh dậy, giật giật có chút cứng ngắc cánh tay, xoa xoa thật đau vô cùng đầu, tốn sức từ trên giường gượng người dậy, tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cổ kính gian phòng, không tính là xa hoa, nhưng là rất nhã trí, treo trên tường một bộ thích già mani bức họa, giữa phòng một bản bàn nhỏ, trên bàn đặt một cái lư hương, nhiều lần mùi thơm từ trong tàng ra. Để cho người cảm giác tâm cảnh hết sức yên lặng. Bất quá chỉ là dưới người vạc giường quá cứng rắn, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh xa lạ, còn có người đắp lên hai giường vải bố tăng bị, Trần Tấn Nguyên đầu góc có chút chạm điện. Một cái 13-14 tuổi tiểu sa di nằm ở đầu giường nhỏ giọng ngáy khò khò nói mớ. Tiểu sư phụ, tỉnh lại đi. Trần Tấn Nguyên lấy tay nhương liền nhương tiểu sa di. Tiểu sa di xoa xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ, đẩy một cái Trần Tấn Nguyên bàn tay, đâu nam nói, đừng làm rộn. Ta rất buồn ngủ. Không nên ồn ào ta bốn, sau đó ở Trần Tấn Nguyên ngạc nhiên trong ánh mắt, tiếp tục vùi đầu ngủ. Trần Tấn Nguyên không nói, đang chuẩn bị xoay mình đứng lên. À tiểu sa di một tiếng kêu sợ hãi, lập tức ngồi dậy, một đôi mắt linh động vô cùng, hoàn toàn không có buồn ngủ. Thí chủ, ngươi tỉnh. Tiểu sa di trên mặt hết sức kích động. Choáng váng, ta không tỉnh, chẳng lẽ ở mộng du à? Tiểu sư phụ, nơi này là địa phương nào à? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, sau đó hỏi. Nơi này là Thiếu Lâm tự à? Tiểu sa di hai mắt vụt sáng lên, rất là ngây thơ nói. Thiếu Lâm tự. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, nện một cái đầu, cố gắng nhớ lại hôm đó chuyện. Ta hôn mê bao lâu? Ách! Không sai biệt lắm hai ngày. Tiểu sa di bài đầu ngón tay tính một chút nói. Hai ngày, lâu như vậy. Thí chủ, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi bẩm báo trưởng môn sư tổ. Nói xong bỏ mặc Trần Tấn Nguyên, chạy nhanh như làn khói đi ra ngoài. Nhìn nhanh chóng chạy ra ngoài tiểu sa di, đồng nhiên cảm giác khô miệng khô lưỡi, cả người một hồi không có sức, bụng truyền tới lẩm bẩm thanh âm, Trần Tấn Nguyên đầy mặt hát tuyến. À, trong xương phòng truyền ra một tiếng vang tận mây xanh kêu thảm, phá vỡ Thiếu Lâm tự yên lặng. Tại sao có thể như vậy, ta nguyện lực làm sao chỉ còn lại có như thế điểm. Cổ võ không gian đâu. Tại sao không thấy? Trong đầu nguyên bản tràn đầy nguyện lực, đều không thấy, chỉ còn lại có một người quả bóng bàn lớn nhỏ huyền hoàng sắc hạt châu. Trọng yếu nhất nguyên bản xoay tít xoay tròn cổ võ không gian cũng không thấy. Trần Tấn Nguyên gấp đến độ vào đầu bức thai đoàn đoàn chuyển, nguyện lực ít đi còn có thể kiếm về, nhưng là cổ võ không gian nhưng mà mình một mực dựa vào đồ, nếu là không có, khó có thể tưởng tượng tương lai của mình. Ý niệm cùng không gian trí tuệ và năng lực chương trình trao đổi, rất nhanh trong đầu xuất hiện tin tức để cho Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai cổ võ không gian không phải là không thấy, mà là cùng mình linh hồn hoàn toàn dung hợp. Biết cổ võ không gian không ném, Trần Tấn Nguyên trong lòng đá lớn rơi xuống đất, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới có thời gian bắt đầu kiểm tra tổn thất, điều ra mình người thuộc tính vừa thấy, Trần Tấn Nguyên giận đến giường như mắng mẹ. 2.500 điểm nguyện lực, hôm nay chỉ còn lại có 500 ca điểm, Trần Tấn Nguyên có một loại muốn hộp máu xung động, trong miệng nói liên tục đem bản tương hòa thượng cả nhà thăm hỏi một lần. Nhìn trong đầu viên kia xoay tít xoay tròn huyền hoàng sắc hạt châu, mẹ, đại gia mấy ngày nay bận biểu trước bận biểu sau đó, mệt mỏi giống như con chó vậy, liền đổi lấy thứ như vậy. Đồ chơi này không phải là xá lợi tử đi, có thể chưa nghe nói qua xá lợi tử có lớn như vậy con à. Ồ, Trần Tấn Nguyên khẽ di một tiếng, có chút ngạc nhiên phát hiện mình thức hải lại có thể bị làm lớn ra gấp mấy lần, không có vật tham chiếu, không tốt tính toán, nhưng có thể khẳng định là, muốn so với trước kia rộng rãi nhiều lắm. Mà hơn nữa khiếp sợ là, lúc này mình nhắm mắt lại có thể xem đến bên trong căn phòng cảnh tượng, cái này một tình trạng dọa Trần Tấn Nguyên giật mình, không ngừng mở mắt, nhắm mắt. Lấy xác nhận cái này một hiện tượng quỷ dị. Loại cảm giác này giống như dài con mắt thứ ba vậy, lấy được hình ảnh là mọi phía lập thể, so với mắt thường nhìn hơn nữa rõ ràng, hơn nữa chân thiết. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thần thức? Tạm thời liền kêu nó thần thức đi. Trần Tấn Nguyên trong lòng tràn đầy khiếp sợ, theo sau chính là mừng như điên. Giống như lấy được một cái mới lạ đồ chơi, không ngừng khắp nơi theo dõi. Thần thức không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, Trần Tấn Nguyên kinh ngạc vui mừng phát hiện. Lấy mình làm trung tâm, chu vi trong vòng 200m từng ngọn cây quặng cỏ, gió thổi cỏ lay cũng có thể xem phải rõ ràng. Chương 108, Hòa thượng cùng đạo sĩ. Cái này thần thức thật đúng là một rình coi pháp bảo à. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cong lên một tia độ cong. Cợt mờ nở. Thần thức dò hướng xương phòng bên ngoài hành lang, Trần Tấn Nguyên không nhịn được phun một cái. Một đoàn hòa thượng đang vội vàng hướng bên này chạy tới, dẫn đường chính là mới vừa rồi nằm ở mình trước giường tiểu sa di. Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, trừ cái đó tiểu sa di, cái cảnh giới đều ở đây mình trên. Nhất là cầm đầu một tăng một đạo, cho Trần Tấn Nguyên một loại hư vô mờ ảo cảm giác, căn bản không cách nào thấy rõ kỳ cảnh giới. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên còn phát hiện hôm đó thiếu chút nữa đem mình hại chết bản tương hòa thượng cũng ở đây kỳ hàng. Trần Tấn Nguyên một cái cá chép nằm ngửa, từ trên giường đứng lên, tìm kiếm khắp nơi mình quần áo, chuẩn bị mở xem, liền vậy bản tương hòa thượng mình cũng không thắng, càng không cần phải nói nhiều như vậy đầu trọc, lúc này không đi còn đợi lúc nào, chẳng lẽ ở lại chỗ này bị đòn sao. Làm Trần Tấn Nguyên thần thức quét qua thời điểm, một tăng một đạo bước chân vừa chậm, ngừng lại, trên mặt vẻ ngưng trọng. Phương trượng sư tổ, thế nào? Tiểu Sa Di phát hiện chúng tăng không có đuổi theo, quay đầu hỏi. Thích Tín không để ý tới hắn, mà là chuyển hướng bên cạnh Thanh Tùng. Đạo trưởng, ngươi có hay không một loại cảm giác bị người dòm ngó? Thanh Tùng phất một cái bùi lất tu, thần sắc lẫm nhiên gật đầu một cái. Chúng tăng đều là xôn xao, Thích Tín cùng Thanh Tùng hôm nay đã là cảnh giới tiên thiên đại cao thủ, tất cả Trung Quốc võ giả ngưỡng vọng tồn tại, trong thiên hạ có năng lực này dòm ngó hai người mà không bị phát hiện chỉ sợ cũng không mấy cái đi. Đi thôi. Đi trước xem tiểu thí chủ nói sau. Thích Tín lắc đầu một cái, hoặc giả là ảo giác. Một đám đại cao thủ, tốc độ vượt qua mau. Phịch. Thích Tín đẩy cửa phòng ra. Ách. Tiểu thí chủ. Ngươi đây là. Cảnh tượng trước mắt để cho Thích Tín đám người hết sức ngạc nhiên. Trần Tấn Nguyên quần áo một cái xuân thu khố, trong tay ôm áo khoác quần ngoài, rón rén đang muốn ra cửa. Thích Tín đám người liền đụng cửa đi vào, làm hại Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa đụng vào Thích Tín trên người. Trần Tấn Nguyên sợ hết hồn. Lui về phía sau hai bước. Làm gì? Muốn đánh hội đồng à? Ôm quần áo hai tay che ở trước ngực bày một tư thế phòng bị. A-di-đà Phật. Thí chủ lời này vì sao giải trừ? Thích Tín làm một Phật lễ, kinh ngạc nói. Các ngươi nhiều người như vậy, không phải đánh hội đồng là làm gì, thiếu lâm tự nhưng mà danh môn chánh phái, không nên lấn hiếp người quá đáng. Nhìn một đám đem xương phòng vây nước chảy không lọt hòa thượng, Trần Tấn Nguyên không đếm xỉa đến, đem trong tay quần áo ném xuống đất. Một vuốt tay háo chuẩn bị chửi nhau. Vô lượng tiên tôn. Nhỏ huynh đệ có thể là hiểu lầm, chư vị đại sư bất quá là quan tâm tiểu huynh đệ an nguy, cho nên tới xem nhỏ huynh đệ. Cũng không ác ý. Thanh Tùng vung tay lên trong phất trần, mỉm cười nói. Quan tâm ta an nguy. Đùa gì thế, ngươi lại là ai? Thiếu lâm tự tại sao có thể có đạo sĩ? Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực, trước mặt đây đối với hòa thượng đạo sĩ, nhìn qua giống như mênh mông biển khơi vậy sâu không lường được. Trên mặt mỉm cười cho người một loại như một xuân phong cảm giác, Trần Tấn Nguyên không tự chủ được buông lỏng phong bị. Thanh Tùng cười nói, bần đạo Thanh Tùng. Bần đạo bên người vị này, là thiếu lâm phương trượng đại sư Thích Tín. Thanh Tùng. Thích Tín. Võ đang Thanh Tùng trưởng môn. Thiếu lâm phương trượng Thích Tín. Trần Tấn Nguyên dùng sức nuốt nước miếng một cái, trong mắt mang nồng nặc khiếp sợ, ngây ngẩn. Cái này hai người chính là trong truyền thuyết, Trung Quốc cổ võ giới tột cùng tồn tại. Thích Tín xoay người hướng chúng tăng phất phất tay. Các ngươi đi xuống trước đi, có lao nạp cùng đạo trưởng ở đây là được. Là phương trượng sư huynh, sư bá, sư tổ. Chúng tăng đáp một tiếng, chuyển hướng Trần Tấn Nguyên làm một Phật lễ, thí chủ, bần tăng cáo tử. Hề hề, cáo tử, cáo tử. Trần Tấn Nguyên không ngừng đáp lễ, ngượng ngùng nói. Một đám hòa thượng khép cửa phòng, ở ngoài cửa tương hậu. Xương phòng bên trong rộng rãi rất nhiều, chỉ còn lại có Thanh Tùng, Thích Tín cùng Trần Tấn Nguyên mắt lớn trừng mắt nhỏ. A-di-đà Phật. Thí chủ tổn thương khá hơn chút nào không? Thích Tín nói, trên mặt rất là quan tâm. Không nhọc đại sư quan tâm, chút thương thế này vẫn không đủ lấy ta Trần Tấn Nguyên mạng. Sau khi hết khiếp sợ, Trần Tấn Nguyên khôi phục tâm tính, nhặt lên trên đất quần áo, phủi bụi một cái, tức giận. Ách! Nguyên lai thí chủ họ Trần, hôm đó chuyện có thể bị chùa cùng Trần thí chủ có chút hiểu lầm. Bất quá Trần thí chủ yên tâm, chuyện này lao nạp nhất định sẽ xử lý thích đáng, cho Trần thí chủ một cái công đạo. Thích Tín có chút lúng túng nói. Đại sư muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, không được vòng vo. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo, đạo lý này Trần Tấn Nguyên vẫn hiểu, huống chi đứng ở trước mặt mình vẫn là đứng ở Trung Quốc tuột cùng đại cao thủ. Thanh Tùng phất liêu phất tu, có chút thử do xét nói, không biết nhỏ huynh đệ cùng cái bang Diệp bang chủ là quan hệ như thế nào. Vừa nói từ trong đạo bào móc ra một khối màu đen lệnh bài, chính là Trần Tấn Nguyên khối kêu bang chủ cái bang lệnh bài. Cho ta. Trần Tấn Nguyên đoạt lấy, tấm lệnh bài này, mình vẫn luôn thiếp thân để. Có thể là đạo sĩ kia thừa dịp mình lúc hôn mê cầm đi, ngươi đạo trưởng này, làm sao trộm người ta đồ. Thanh Tùng mặt đầy hắc tuyến, cười khăn nói, hề hề, nhỏ huynh đệ có chỗ không biết, lao ăn mày kia cùng ta hai người quan hệ tâm đầu ý hợp, giao tình không cạn. Tấm lệnh bài này chính là ta lão kia hữu vật, cho nên không nhịn được hỏi một chút. Quan hệ tâm đầu ý hợp. Hòa thượng, đạo sĩ, ăn mày. Chẳng lẽ có cơ tình? Ách, đồ chơi này là ta lấy đồ cùng hắn đổi. Trần Tấn Nguyên điên liền điên lệnh bài trong tay nói. Thích Tín cùng Thanh Tùng nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau một cái, không biết trong lòng đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Trần thí chủ có thể nguyện nhập ta Thiếu Lâm môn hạ. Thích Tín đột nhiên nói. Đang. Lệnh bài rơi trên mặt đất. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trần Tấn Nguyên móc móc lỗ tai hỏi. Lão nạp là hỏi Trần thí chủ phải chăng nguyện ý nhập ta Thiếu Lâm môn hạ, nếu như nguyện ý, bần tăng nguyện tự mình là thí chủ ma đỉnh bị giới, thu ngươi làm đồ đệ. Thích Tín nói từng chữ, trong mắt rất là nóng bỏng. Mở, đùa gì thế? Trần Tấn Nguyên bị giật mình. Nhỏ ngươi anh em, hòa thượng có cái gì tốt làm, hay là làm đạo sĩ tốt, ngươi nếu nguyện ý nhập ta võ đàng, bần đạo nguyện đại sư thu học trò, ngươi ta ngang vai vế làm bạn. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Thanh Tùng liền cướp đường. Thanh Tùng, ngươi đây là ý gì? Thích Tín hướng Thanh Tùng trợn mắt, chuyển hướng Trần Tấn Nguyên nói, nếu như thí chủ nguyện ý, lão nạp cũng nguyện đại sư thu học trò. Đợi một chút. Các ngươi làm gì vậy? Đem lời nói rõ ràng, cái gì thì phải đại sư thu học trò. Trần Tấn Nguyên đầu có chút chạm điện. Ho khan một cái. Thích Tín tằng háng một tiếng, nói, thí chủ người trong lòng vô lượng công đức, nhất định là ta Phật gia vị kia Phật đà chuyển thế. Cho nên nếu như thí chủ nguyện ý nhập Thiếu Lâm, lão nạp nguyện đại sư thu học trò, cũng lấy vị chủ trì nhường cho. Hừ, muốn bần đạo nói, nhất định là ta đạo gia kia vị thần nhân chuyển thế mới đúng, ngươi Phật môn người, vậy có giống như nhỏ huynh đệ anh Tuấn tiêu sái như vậy. Nhỏ huynh đệ nếu như gia nhập võ đang, chính là ta võ đang trưởng môn. Thanh Tùng dơ phất trần nói. Chờ một chút. Các ngươi nói gì công đức vô lượng, cái gì chuyển thế, có ý gì? Trần Tấn Nguyên khoát tay cắt đứt hai người. Đường thẳng bây giờ Trần Tấn Nguyên vẫn là trượng nhị hòa thượng, đầu óc mơ hồ. Ách ba, hai người cũng phát hiện có chút thất thố, ngừng lại. Thanh Tùng nói đến còn phải cảm tạ nhỏ người anh em, hôm đó ở Thiên Vương Điện bên trong, nhỏ huynh đệ cả người công đức kim quang vạn trượng, cơ hồ đem toàn bộ Thiên Vương Điện bao phủ, ta hai người phải vậy vô biên công đức kim quang trợ giúp, thuận lợi thoát phá tầng kia xa cách, đột phá người trong võ lâm mơ tưởng cầu mong cảnh giới tiên thiên. Nói tới chỗ này, Thanh Tùng cùng Thích Tín mặt đầy đều là say mê. Tựa hồ vẫn còn ở hiểu ra hôm đó công đức vào cơ thể cảm giác tuyệt vời. Lại không phát hiện Trần Tấn Nguyên mặt đen xuống. À, ta muốn giết các ngươi. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, đưa tay bóp đang say mê ở giữa Thanh Tùng cổ. À, Trần thí chủ, mau buông tay, mau buông tay. Thích Tín phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng tiến lên hỗ trợ đem nổi điên Trần Tấn Nguyên kéo ra. Thanh Tùng ngồi chồm hổm dưới đất hò khan không ngừng. Đường đường tiên thiên cao thủ, bị Trần Tấn Nguyên bấm cổ. Cái này phải truyền đi khẳng định không người sẽ tin tưởng. Trần Tấn Nguyên ai oán nhìn hai người, cái gì chó má công đức lực, vậy rõ ràng là mình nguyện lực. Vất vả kiếm được nguyện lực, bị hai tên khốn kiếp này hấp thu, bận biểu trước bận biểu sau nhưng là chăm làm việc một trận, quay đầu lại nhưng là người khác làm đồ cưới, trong lòng có thể không bực bội sao. Nhỏ người anh em, ngươi đây là vì sao? Thanh Tùng một bên ho khan vừa nói. Tại sao? Ta làm việc chết bỏ kiếm chút nguyện. Ách! Công đức lực, dễ dàng sao? Các ngươi lượm tiện nghi vẫn còn ở ta cái này người bị hại trước mặt khoe khoang. Trần Tấn Nguyên có chút khóc không ra nước mắt. Ách! Hai người chán tràn đầy hắc tuyến, diễn cảm có chút lúng túng. Trần Thí Chủ, chuyện này là chúng ta thiếu ngươi một phen nhân quả. Trần Thí Chủ muốn bồi thường gì, có thể nói đi ra, tin tưởng cái này trong thiên hạ, ta hai người không làm được chuyện không mấy món. Thích Tín nói. Không sai, chỉ cần nhỏ huynh đệ không phải muốn bầu trời trăng sáng, ta hai người cũng có thể cho ngươi tìm tới. Thanh Tùng phất một cái bùi đất tu, hề hề cười một tiếng, lời nói ở giữa tràn đầy cường đại tự tin. Muốn cái gì cũng được. Trần Tấn Nguyên nhìn hai người. Hai người gật đầu cười. Ta nói, các ngươi sẽ không đánh ta. Hai người lắc đầu một cái. Ách! Vậy ta muốn mấy viên Phật cốt xá lợi. Trần Tấn Nguyên yếu ớt nói. Thằng nhóc này đối với Phật cốt xá lợi vẫn là nhớ không quên, lần này tổn thất nhiều như vậy nguyện lực, nếu như có thể lấy được mấy viên Phật cốt xá lợi. Đó cũng coi là vãn hồi một chút tổn thất. Thanh Tùng nghe vậy nhìn về phía Thích Tín, chuyện này chỉ có ngươi có thể giải quyết. Ách! Cái này Thích Tín nhíu mày một cái, có chút do dự. Không có lầm chứ, các ngươi Thiếu Lâm tự truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình hùng hậu, sẽ không liền mấy viên xá lợi cũng không thể bỏ chứ. Mới vừa rồi còn vỗ ngực, nói ta muốn cái gì đều được tới. Trần Tấn Nguyên gặp Thích Tín do dự dáng vẻ, không nhịn được nói. Hề hề Thích Tín cười khan một tiếng, thí chủ có chỗ không biết. Phật cốt xá lợi là triều đại cao tăng nhất. Viên tịch sau lưu lại di vật, bỉ chùa cũng không có nhiều ít, mỗi một viên đều là bổn tự trí bảo. Bất quá thí chủ nếu là nguyện ý nhập Thiếu Lâm môn hạ, lão nạp có thể cam kết, Phật cốt xá lợi đảm nhiệm ngươi lấy dùng. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, thầm nghĩ, làm hòa thượng. Thôi, cái này quần quận hồng trần, hoa hoa thế giới, ta còn không có hưởng thụ đủ đây. Trần Tấn Nguyên có thể tưởng tượng, mình thế cái đầu trọc, cầm trong tay cái cá gỗ, cả ngày ăn chay niệm Phật khổ ép hình dáng. Người ta không cho, mình cũng không tốt lại mặt dày mày dạn thỉnh cầu, luôn không khả năng cấp đi, lập tức nói, hề hề, đại sư ưu ái, bất quá tiểu tử trời xanh tính không câu, sợ rằng không cách nào tuân thủ Phật môn thanh quy giới luật, ngược lại là cho đại sư thêm phiền toái. Thích Tín dĩ nhiên có thể nghe ra Trần Tấn Nguyên đây là đang cự tuyệt, thần sắc buồn bã, bất quá ngay sau đó thư thái, người xuất gia nhất nói duyên phận, Thích Tín đắc đạo cao tăng, lại là ngộ được thông suốt. Ai? Lão nạp nhưng là phúc mỏng. Chỉ như vậy buông tha cả người trong lòng đại công đức đại nguyện lực tuấn tài, Thích Tín trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Thanh Tùng nhưng là vui mừng, ít đi một đối thủ cạnh tranh, tỷ số thắng của mình lớn hơn một chút. Vỗ sợ ngực nói, hề hề, nhỏ người anh em, nhập ta võ đang như thế nào, bần đạo cũng sẽ không giống lao hòa thượng này vậy keo kiệt, phàm là ta võ đang có thứ, đảm nhiệm ngươi lấy dùng. Cũng không để ý Thích Tín ánh mắt, trên mặt chất đầy nụ cười, lời nói ở giữa đầy áp cám dỗ. Trần Tấn Nguyên lần nữa liếc mắt, khoát tay háo nói, không làm. Thanh Tùng nụ cười trên mặt hơi chậm lại, ngạc nhiên nói, tại sao? Trần Tấn Nguyên vuốt tay, không tại sao? Chính là không làm. Ta đói, hai vị tiền bối, các ngươi có thể hay không trước làm cho ta chút ăn? 28. Cảm ơn bạn đọc độc câu Hàn Giang Tuyết, phẽn tuần 2002, Ngựa Văn Khoa cùng Ác Mộng không giấu vết khen thưởng, vô cùng cảm kích, bái tạ ba. Chương 109, Đường Đại Thuận Hiếu Chiến. Cửa mở ra, tiểu sa di xách hộp đựng thức ăn đi vào. Một bàn tất cả đều là thức ăn, bất quá người một đói, ăn cái gì cũng có vị. Một phen ăn như hổ đói, đem Thích Tín hai người thấy dường như chắt lưới. Ợ một cái, Dịch liền xỉa răng, cảm giác lực lượng lại trở về trên người mình, chậm chạp đầu óc sống động rất nhiều. Đúng rồi Tiểu Kiều đâu? Mới vừa rồi bị cái này hai người một quấy rối, nhưng là quên mình là mang Vương Tiểu cùng đi. Hai vị tiền bối, các ngươi có thấy hay không, hôm đó đi theo ta bên người cô gái, nàng bây giờ ở nơi đó. Trần Tấn Nguyên có chút nóng nảy, Vương Tiểu một chút võ công cũng sẽ không, nếu là phát sinh chút chuyện gì, vậy mình có thể phải hối hận không kịp. Trần Thí Chủ yên tâm, bởi vì là thiếu lâm tự không tiếp đại nữ quyến, cho nên lão nạp để cho môn hạ đệ tử đem vị kia nữ thí chủ an bài ở dưới chân núi khách sạn dừng chân, không có việc gì. Sau núi, Trần Tấn Nguyên quay đầu nhìn phía sau vậy tấm sương mù dày đặc quanh quần khu vực, đây chính là trong truyền thuyết trận pháp. Mới vừa mới lúc đi ra, nếu là không người mang, mình sợ rằng tìm cả đời cũng không tìm được đi ra ngoài đường. Xem ra trên cái thế giới này mình không biết đồ còn rất nhiều à. Trần Tấn Nguyên một tiếng cảm thán. Điên liền điên trong tay hai viên cỡ đầu ngón tay cái, giống như đá quý vậy long lanh trong suốt hình bầu dục hạt châu. Nhớ tới lúc gần đi Thích Tín nhức nhối dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng cười một tiếng. Lần này tung sơn chuyến đi, mặc dù tổn thất nhiều nguyện lực, nhưng là thu hoạch cũng không nhỏ, không chỉ có thành tựu thần thức, hơn nữa còn để cho hai đại tiên thiên cao thủ thiếu mình nhân quả. Trong lòng ràng buộc Vương Tiểu, sai bước sao rơi đi đường xuống núi đi tới. Thiếu lâm tự sân môn. Một tăng một đạo, hai người ảnh vô căn cứ thoáng hiện, lặng lẽ nhìn chăm chú Trần Tấn Nguyên đi xa hình bóng. Hồi lâu. Đại sư, ngươi xem người này như thế nào? A-di-đà Phật, 20 tuổi chi linh, lên cấp hậu thiên chỉ kém một chân bước vào cửa, người trong lòng vô lượng công đức, tiền đồ không thể giới hạn, đáng tiếc không phải ta đệ tử thiếu lâm à. Hê hê, không nhìn thấu, không nhìn thấu. Thôi, bần đạo cũng nên hồi ta vậy núi võ đàng, xem ta đám kia đổ tử đổ tôn. Thanh Tùng đang phải rời khỏi. Các ngươi hai cái lão già kia, lại đem ta lão ăn mày quăng phía sau đi, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao các ngươi đồng thời đột phá tiên thiên? Một cái như chuông lớn giống vậy thanh âm quần quận chuyển tới, lúc đầu vẫn còn ở một dặm ra ngoài, vừa dứt lời, người đã đến phụ cận. Sắc bén ăn mày làm ra vẻ, chính là bang chủ cái bang Diệp Bác. Thích Tín Thanh Tùng hai mắt nhìn nhau một cái, vui vẻ cười to. Chân núi. Thiếu lâm cửa khách sạn. Thích Tín chỉ là nói, Vương Kiều ở khách sạn này, bất quá nhưng là chưa nói ở cái gian phòng đó. Bất quá cái này đến không làm khó được Trần Tấn Nguyên, thần thức đảo qua. Rất nhanh ngay tại lầu 3 phát hiện một cái quen thuộc xinh đẹp ảnh. Vương Kiều lúc này đang đứng ở trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn sương mù quanh quần thiếu lâm tự phương hướng. Một đôi đỏ bừng trong mắt tràn đầy lo âu, trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, cũng mau đi qua 2 ngày, Tấn Nguyên còn không có tin tức, không biết đám kia hòa thượng có thể hay không hại hắn. Cốc, cốc, cốc. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập, đem Vương Kiều từ trong suy nghĩ mang về thực tế. Vương Kiều có chút buồn bực, ai sẽ đến gõ cửa của mình? Nếu như là khách sạn phục vụ viên nhất định sẽ nhấn chuông cửa, chẳng lẽ là những hòa thượng đáng ghét kia. Xuyên thấu qua cửa lên mắt mèo, đi bên ngoài vừa thấy, một bản mình chiều Tư Mộ Tưởng mặt. Chồng! Vương Tiểu kêu lên một tiếng, mở ra phương cửa nhào vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Trần Tấn Nguyên bị đụng cái thơm tràn đầy, cười ha ha một tiếng, đem Vương Tiểu ôm lấy, vào gian phòng, chân sau móc một cái đóng cửa lại, nhìn Vương Tiểu mặt đầy bộ dáng tiểu tụy, Trần Tấn Nguyên có chút đau lòng, không nhịn được một cái miệng to in lên. Một cái to lưới cậy ra Vương Tiểu hàm răng, cùng Vương Tiểu ngọc lưỡi lẫn nhau truy đuổi dây dưa. Vương Tiểu ôm thật chặt Trần Tấn Nguyên, giống như là sợ buông lỏng tay một cái Trần Tấn Nguyên đã không thấy tăm hơi. Tràn đầy nhiệt tình tựa hồ là phải đem mình khảm vào Trần Tấn Nguyên trong thân thể. Trần Tấn Nguyên đem Vương Tiểu nhẹ nhàng thả ở trên ghế salon, một cái tung lên Vương Tiểu váy, thời ra vậy cản trở quần xí líp, bàn tay dò hướng vậy làm người ta say mê vùng, nơi đó đã sớm chân trợt vô cùng. Trần Tấn Nguyên cả người chân khí cổ đãng, trên người quần áo nhất thời hóa là mảnh vụn, nhanh chóng tìm đúng mục tiêu, đem vậy đã sớm cứng rắn giống như chảy gỗ vậy cự vật đưa vào. Vương Tiểu ánh mắt quyến rũ như tơ, phát ra một tiếng thở gấp, tốt phong phú cảm giác. Thật là thoải mái. Vẫn là như vậy chặt dồn. Bạc bạc bạc bạc. Trong phòng truyền ra nhiếp tâm hồn người thể xác tiếng va chạm cùng cao vút thần âm, Vương Tiểu ở Trần Tấn Nguyên dưới người ra sức nên hợp hắn mỗi một lần đánh vào, Trần Tấn Nguyên chiến lược dũng mãnh, hai người từ trên ghế xạ lỏn chiến đến trên sàn nhà, từ trên sàn nhà chiến đến trên giường, nhỏ đường thắng tân hôn để cho Vương Tiểu bông tha trước sau như một dễ đạt, ít có chủ động bày một cái lại một cái mắc cỡ tư thế. Hai người ở thể xác trong đụng chạm kể với nhau nhớ nhung. To lớn chảy gỗ ở Vương Tiểu trong thân thể không ngừng ra vào, mỗi một chút đều là có lực như vậy. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc phát ra một tiếng trầm thấp thú hống, bạo phát ra. Qua cơn mưa móc, Vương Tiểu rúc vào Trần Tấn Nguyên tráng kiện trong khuỷu tay. Ngày hôm nay làm sao như thế chủ động? Ta nhớ ngươi. Vương Tiểu mặt đỏ lên, đem đầu vùi vào Trần Tấn Nguyên trong ngực ràng rạc nói. Hề hề, cũng vợ chồng, còn như thế xấu hổ. Trần Tấn Nguyên ở Vương Tiểu trước ngực dùng sức xoa một cái. Chồng. Bọn họ có hay không khi dễ ngươi? Ngày đó ta muốn đi xem ngươi, lại bị bọn họ cản ở ngoài chùa. Một cái đại hòa thượng nói, thiếu lâm tự không tiếp đại nữ khách, sau đó liền đem ta an bài ở chỗ này, để cho ta ở nơi này chờ ngươi. Ngươi nếu là lại không xuống, ta thì đi báo cảnh sát. Vương Tiểu lo lắng nói, mang trên mặt cao. Trào lưu sau đỏ ửng. Hê hê, chồng em không khi dễ bọn họ mới phải, bọn họ còn dám khi dễ ta, xem ta không đem miếu nhỏ cho bọn họ phá hủy. Trần Tấn Nguyên cười nói, vậy ngươi tại sao lâu như vậy mới xuống, hại ta lo lắng gần chết. Vương Tiểu giận trách. Hắc hắc, lão hòa thượng kia nói chồng em xương cốt tinh kỳ, là khối luyện võ tài liệu tốt, kêu khóc muốn thu ta làm đồ đệ, cái này không xuống ngay trưởng. Trần Tấn Nguyên đánh cái ha ha. Vậy ngươi đáp ứng chưa? Vương Tiểu đầu lập tức giơ lên, nhìn Trần Tấn Nguyên. Hê hê, làm hòa thượng có gì tốt, cả ngày cổ Phật xanh đèn, ăn chay niệm Phật. Ta có thể không thể bỏ tiểu bảo bối của ta mà. Nghiêng người, lần nữa đè lên. Tiếng sóng như cũ. Chờ Vương Tiểu ngủ, Trần Tấn Nguyên lặng lẽ tiến vào cổ võ không gian. Thật may lúc tới mang có dư thừa quần áo, nếu không Trần Tấn Nguyên lúc này thì phải mông trần. Bên trong cổ võ không gian. Bên trong không gian nhiều mấy người, nhân khí nhiều chút, cái này mấy ngày cũng không tiện để cho bọn họ đi ra ngoài, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng không có cho bọn họ không gian lệnh bài. Đánh chân thức thứ 12 không trung mũi tên bắn bay. Trần Tấn Nguyên mới vừa đẩy ra lão đầu tử cửa phòng, liền nghe được cả người quát lạnh, ngay sau đó một đạo ác liệt chân gió bay hợp vô mặt, nhanh chóng đi cạnh trước mắt, tránh chân gió, đứng yên. Nhìn về phía bên trong căn phòng. Lão đầu tử gian phòng muốn tương đối rộng rãi chút, bất quá lúc này trong phòng đồ giống như bị bao thổi qua vậy, ngã trái ngã phải, sốc xếp không chịu nổi. Để cho Trần Tấn Nguyên kinh ngạc là, trong không gian 5 người lúc này cũng tụ ở chỗ này. Đường Đại Thuận cùng lão đầu tử đứng ở giữa, lẫn nhau giằng co. Trúc Vô Song ở một bên là Đường Đại Thuận cờ tung bay kêu gào, vỗ tay kích động. Mà Bình Nhất chỉ cùng Tổ Thiên Thu cánh tay Trần ngồi ở một bên trên đất, trên người thanh nhất khối tử nhất khối, lẫn nhau lướt qua té gây thuốc. Đường Đại Thuận cùng lão đầu tử gặp Trần Tấn Nguyên đi vào, đều ngừng lại, nhìn về Trần Tấn Nguyên. Ngại quá à, Trần Tiểu Đệ, mới vừa không có thấy ngươi đi vào. Đường Đại Thuận tùy tiện nói. Trần Tấn Nguyên chau mày, nói, các ngươi đây là làm gì vậy, tháo nhà à? Có mâu thuẫn gì không dễ giải quyết? Làm gì phi muốn động thủ? Ách! Trần Tiểu Đệ, cái đó. Chúng ta không mâu thuẫn gì à? Chúng ta đây là đang so tài võ nghệ. Đường Đại Thuận có chút lúng túng nói. Ừ, so tài võ nghệ. Trần Tấn Nguyên có chút không tin, chuyển hướng lao đầu tử. Lao đầu tử khổ gương mặt, gật đầu một cái. Tổ Thiên Thu cùng Bình Nhất chỉ trong mắt đầy mang không nói cùng ú hoán. Thật ra thì bọn họ đều có khổ không nói ra được. Từ Trần Tấn Nguyên đem Đường Đại Thuận cho lấy được, Đường Đại Thuận phát hiện những cao thủ này hàng xóm. Ánh mắt lập tức sáng lên, từ đây cổ võ không gian liền không được căn bình, Đường Đại Thuận vừa ở không liền chạy tới quấn bọn họ tỉ võ. Ngươi nói không đáp ứng đi, nàng hãy cùng ở bên người ngươi không ngừng lải nhải, quấn lấy ngươi phiền không khỏi phiền, ngươi nói nếu là đáp ứng đi, nàng lại là một phụ nữ, chuyện đánh phụ nữ mình mấy cái này đại lao ra mà lại làm không được. Mấy ngày nay lão đầu tử, Tổ Thiên Thu cùng Bình Nhất chỉ bị Đường Đại Thuận phiền thấu đỉnh, cuối cùng với ước hẹn ở ngày hôm nay tỉ thí. Ba người thay phiên ra trận, bởi vì đối thủ là phụ nữ, khó tránh khỏi sẽ có chút khinh thị, kết quả ba người rất bi kịch nếm được xem nhẹ phụ nữ kết cục thảm hại. Bình Nhất chỉ cùng Tổ Thiên Thu ai cái bị Đường Đại Thuận ngược một lần đánh bầm dập sau hai người cũng trở nên sưng mặt sưng mũi. Lúc này chỉ còn lại có nội công tương đối thâm hậu lao đầu tử ở trống. Đường Đại Thuận cười hì hì hướng Trần Tấn Nguyên vẫy vây tay, tùy tiện nói, này, Trần Tiểu Đệ. Ngươi nếu không cũng tới vui đùa một chút, hai ta cũng luận bàn một chút. Trần Tấn Nguyên có chút không biết làm sao, cái này Đường Đại Thuận cái gì cũng tốt, ngay cả có cái không thể nói xấu tật xấu, nữ sinh nam tương, tính cách giống như một người đàn ông. Đam mê tìm người tỉ võ, thả bây giờ mà nói, chính là người trời xanh hiếu chiến cuồng. Được rồi, chị Đại Thuận, các ngươi đánh tiếp đi, ta lười để ý các ngươi. Đúng rồi, sau khi đánh xong, nhớ đem gian phòng thu thập sạch sẽ, một hồi ta sẽ tới kiểm tra phòng ngủ vệ sinh. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, đi ra ngoài cửa. Ách mấy người đều là hơi chậm lại, nhìn bên trong nhà xốc xếp tình cảnh, có loại cảm giác vô lực. Hê hê, chị Đại Thuận đừng lo lắng, để ta tới chính là, các ngươi đánh tiếp nha. Trúc Vô Song vỗ tay, rất là tung tăng, tựa hồ xem Đường Đại Thuận đánh mấy cái này lao đầu tử, là một món hết sức chuyện vui sướng. Trần Tấn Nguyên mới vừa đi tới cửa, chán chàn đầy hắc tuyến, Vô Song con bé này cũng bị làm hư. Ai, Trần Tiểu Ca, ngươi đừng đi à? Gặp Trần Tấn Nguyên phải đi, lao đầu tử ba mặt người nhất thời thành khổ qua, bản lấy là Trần Tấn Nguyên tới, mình ba người liền được cứu rồi, kết quả không nghĩ tới cái này cứu tinh căn bản cũng không quản nhóm người mình. Đường Đại Thuận cười hắc hắc, hướng Trúc Vô Song nói. Em gái ngoan, chỉ cảm ơn ngươi. Ngay sau đó Liều Lĩnh nhanh cười một tiếng, hướng lao đầu tử một cước đá vào. Ai nha? Sau lưng truyền tới kêu thảm thiết, để cho Trần Tấn Nguyên bộ mặt bắp thịt có chút có quắp. Lắc đầu một cái, mau rời đi đất thị phi này. 29. Cảm ơn bạn đọc Gác Mộng Không Giấu Vết cùng Phẹn Tùng 2002 khen thưởng. Chương 110, Hòa Sơn Nhạc Linh San. Kêu gọi trên đài. Cho ta kêu gọi một người danh môn chánh phái phái nữ cổ võ giả. Lượt nhân xác nhận. Theo thường lệ một hồi bạch quang chói mắt sau này, ao triệu hoán bên trong hơi nước ngưng tụ thành một cái thức tha thiếu nữ xinh đẹp ảnh. Hơi nước mông lung, không thấy rõ dáng vẻ, nhưng là thiếu nữ này dung nhan xinh đẹp, nhưng là tuyệt không khả nghi. Chỉ chốc lát sau, hơi nước tiêu tán, kêu gọi thành công. Giá trị đổi hạn mức tối đa 50, trị giá kinh nghiệm 12. Còn thiếu 6 điểm kinh nghiệm trị giá liền có thể thăng cấp, Trần Tấn Nguyên trên mặt vui mừng, nhấc chân hướng 1-9 gian phòng đi tới. Đẩy cửa phòng ra. Một hồi mùi thơm bay ập vô mặt, Trần Tấn Nguyên một hồi hoảng hốt. Đây cũng là một cô gái khuê phòng, Trần Tấn Nguyên có chút mồ hôi cảm giác, cái này cũng không biết là mình lần thứ mấy xông vào cô gái khuê phòng. Một cô gái đưa lưng về phía Trần Tấn Nguyên, đứng ở trước cửa sổ. Tay trái cầm một bó hoa tươi, tay phải không ngừng dắt cánh hoa, mỗi kéo một khối kế cánh hoa, trong miệng liền nhỏ giọng lẩm bẩm, "Đại sư huynh, tiểu lâm tử, đại sư huynh, tiểu lâm tử." Trần Tấn Nguyên đến tựa hồ cũng không làm kinh động nàng. Ho khan, ho khan, ho khan Trần Tấn Nguyên ho khan một tiếng. À, thiếu nữ một tiếng khẽ hô, lúc này mới phát hiện trong phòng tới người khác. Xoay người lại, Trần Tấn Nguyên trước mắt là bừng sáng, váy đầm dài màu trắng lướt đất, và áo tung bay, tấn ở giữa cắm một đóa nho nhỏ hoa hồng. Một đôi xinh đẹp mặt trái xoan trứng, hắc bạch phân minh ánh mắt thật là linh động. Như ngọc cổ tay trắng ở trên mang một cái màu bạc chặt tử. Trong tay nắm một đóa cơ hồ chỉ còn lại hoa trôi tàn hoa. Có lẽ là mới vừa rồi được là bị Trần Tấn Nguyên phát hiện, gò má mang một chút ngượng ngùng ngừng đỏ, thật là tươi như xuân đào. Tuổi tác hẳn không lớn, cả người có loại thanh thuần đáng yêu khí chất. Mới vừa rồi nghe cô gái này lầm bầm lầu bầu, Trần Tấn Nguyên đối với cô gái này thân phận đã đoán được 8-9 phân. Tên họ, Nhạc Linh San. Tuổi tác, 20. Nhân vật cấp bậc, 1 cấp. Nhân vật xuất xứ, tiếu ngạo giang hồ. Nhân vật thực lực, võ giả tầng 12. Có thể truyền thừa cổ võ. Tử Hà Thần Công trước tầng 3, cao cấp, chưa truyền thừa. Trung Linh Kiếm Pháp, trung cấp, chưa truyền thừa. Hoa Sơn Kiếm Pháp, trung cấp, chưa truyền thừa. Ngọc Nữ 19 Kiếm, cao cấp, chưa truyền thừa. Những kỹ năng khác.